Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 139. Trước điện Kim Loan chiến đấu. Cơ Vu Hà khanh khách một tiếng. Thập nhất hoàng thúc, tâm ý của ngươi chấm nhận, bất quá, ngươi đến xem không phải chấm, mà là chấm sau lưng thiên tử chi vị. Cái này cũng chưa chắc không thể. Tây Sơn Vương đương nhiên sẽ không giấu riêng, cái này đều đã là song phương lòng biết rõ sự tình, giấu riêng không có ý nghĩa. Thiên tử chi vị, ta hoàng gia dòng dõi, đều có tư cách một hồi. Cơ Vu Hà cười cười. Ngươi nói không sai, bất quá thiên tử chi vị người có đức chiếm lấy, coi như ngươi cướp đến tay, cũng sẽ không để thiên hạ lê dân tin phục, huống chi cùng ma tộc cấu kết, chính là coi trời bằng vung, ngươi leo lên thiên tử chi vị lại có thể ngồi lên mấy ngày. Tây Sơn Vương cười nhạt một tiếng. Ngươi đây là muốn gán tội cho người khác, lại có ai sẽ tin tưởng đâu? Đương nhiên sẽ có người tin. Thì tính sao đâu? Đây là một cái giảng cứu thực lực thế giới, đồng dạng là một cách được làm vua thua làm giặc thời đại, đạo lý không phải tới từ lê dân bách tính, mà là đến từ cường giả. Nói như vậy, các ngươi cho rằng đêm nay thắng chắc. Không phải ta đêm nay làm sao lại đến. Nhưng các ngươi chỉ có hai người. Vậy cũng đầy đủ. Kim Nam đột nhiên quát lạnh một tiếng, nói. Liền để lão tử nhìn xem các ngươi từ đâu tới tự tin. Tiếng nói rơi, hắn liền ngang nhiên xuất thủ kiếm mang hoành không xuất thế thẳng đến Tây Sơn Vương. Kim Nam, đối thủ của ngươi là ta. Cái kia một bộ đồ đen lưu gia chủ cười lạnh một tiếng, cũng bỗng nhiên ra quyền, cứ như vậy nghênh tiếp Kim Nam chạm kích. Quyền kiếm gặp nhau, tiếng oanh minh nổ vang, trong nháy mắt đem giữa song phương nước mưa đánh tan, hai người thân thể cũng đồng thời rút lui mấy bước. Khiến người ngoài ý chính là, lưu gia chủ nắm đấm đã không phải là nhân loại nắm đấm, mà là một cái màu đen lợi trảo, ma khí bộc lộ. Quả nhiên là ma tộc. Kim Nam hừ lạnh nói. Lão tử đã sớm muốn giết cái ma tộc qua đã nghiền. Tiếng nói rơi, hắn liền trực tiếp xông lên, nhập thánh sơ cảnh khí thế toàn bộ bộc phát, kia mưa như chút nước mà xuống nước mưa trực tiếp hóa thành một đầu thủy long gầm thép phóng tới lưu gia chủ. Lưu gia chủ hừ lạnh một tiếng, thân thể trực tiếp biến hóa triệt để triển lộ ma tộc dáng vẻ, đấm ra một quyền thủy long bạo tán. Tây Sơn Vương không nhìn Kim Nam cùng lưu gia chủ chiến đấu, ánh mắt vẫn như cũ trên người Cơ Vô Hà, cười nhạt nói. Vô Hà chất nữ, phụ hoàng còn tại thời điểm thường xuyên khen ngươi là ta hoàng gia thiên phú tốt nhất một cái, hiện tại càng đem thiên tử chi vị truyền cho ngươi. Hôm nay đem để hoàng thúc tự mình đến kiểm nghiệm một chút năng lực của ngươi, phải chăng xứng với thiên tử chi vị. Tiếng nói của hắn vừa dứt, mờ tối bầu trời liền bỗng nhiên rơi xuống quang hoa, như là thiểm điện. Tây Sơn Vương lại thần sắc không thay đổi, ngẩng đầu nhìn một chút cấp tốc rơi xuống quang hoa, cười nhạt nói. Văn Phong, đường đường kiếm khiếu Tây Phong, vậy mà cũng sẽ đánh lén, thật là khiến người ta thất vọng. Hắn còn chưa nói hết. Phía sau hắn lại đột nhiên xuất hiện một thân ảnh trực tiếp nghênh tiếp đạo quang hoa kia. Tiếng oanh minh bên trong tựa như tia chớp quang hoa biến mất, Văn Phong cùng một cái áo đen bên trong nam nam tử liền song song hiển lộ chân thân. Lý gia chủ, các ngươi thật đúng là hố roi một mạch. Treo giữa không trung Văn Phong cúi đầu nhìn xuống đứng tại Tây Sơn Vương bên người Lý gia chủ. Đây là theo như nhu cầu. Văn Phong hừ lạnh nói. Liền ba người các ngươi nhập thánh, liền dám công nhiên tới đây. Tây Sơn Vương cười cười. Ba người chúng ta, hai người các ngươi, vẫn như cũ là chúng ta chiếm cứ ưu thế. Đúng rồi, Văn Phong thuận tiện nói cho ngươi một tiếng, ngươi mời trưởng tôn vô kỷ mấy người tới đây hỗ trợ, bọn hắn tạm thời là tới không được, cho nên các ngươi chỉ có thể tự cầu phúc. Nghe vậy, Văn Phong hai mắt không khỏi thiết chặt một chút. Trưởng tôn vô kỷ bốn người đều tới không được, không phải bọn hắn không có tới, mà là bị người cuốn lấy, vậy ít nhất cũng cần bốn cái nhập thánh, đây chính là một cỗ không nhỏ lực lượng. Các ngươi ma tộc ẩn tàng thật đúng là đủ sâu. Viễn siêu tưởng tượng của ngươi. Hiện tại Tây Sơn Vương cũng không phủ nhận mình cùng ma tộc quan hệ, chỉ là không biết hắn tự thân có phải hay không ma tộc. Ta giết qua hai cái nhập thánh ma tộc, hôm nay lại giết mấy cái cũng không sao. Nghe vậy, Tây Sơn Vương cười ha ha. Văn Phong, ngươi là giết Triệu gia chủ hòa Chu gia chủ, nhưng đó là Đông Dương tính toán, hiện tại Đông Dương không còn, không có kiếm của hắn, ngươi muốn giết chết nhập thánh ma tộc, nhưng không có dễ dàng như vậy. Vậy liền thử một chút. Tiếng nói rơi, cùng phong sen lẫn huyên kiếm nát chỉ riêng gào thét mà xuống. Lý gia chủ cũng trong nháy mắt biến trở về ma tộc thân thể, trực tiếp xông lên không trung cùng Văn Phong giao chiến, cho dù là đồng cấp ma tộc, có lẽ toàn lực ứng phó. Bất quá, cũng may Lý gia chủ không cần giết Văn Phong, hắn cũng làm không được, hiện tại chỉ cần cuốn lấy Văn Phong để không cách nào phân tâm trợ giúp Cơ Vô Hà liền đạt thành mục đích. Cùng lúc đó, Thái học viện tàng thư các bên ngoài trong viện, một thân áo vải tốc lão ngay tại trong mưa một mình rơi xuống một bàn cờ vây, mưa to sớm đã thẩm thấu hắn quần áo, cũng kịch liệt vuốt bàn cờ, nhưng hắn vẫn như cũ là như thế chăm chú. Đột nhiên, trong mưa to đi ra một cái người áo đen, đồng dạng không có bất kỳ cái gì khí thế bộc lộ, mặc cho mưa to xối toàn thân. Tốc lão không có ngẩng đầu, chỉ là nhàn nhạt nói ra. Ngươi tới vừa vặn, đang lo không có người bồi lão đầu tử hạ cái này tổng thể. Người áo đen tự nhiên mà vậy tại tốc lão đối diện ngồi xuống, sau đó cầm bốc lên một khỏa hắc tử, cũng lặng yên rơi xuống. Có thể cùng các hạ đánh cờ đúng là khó được, tại hạ nào có thể cự tuyệt. Tốc lão cười ha ha. Bàn cờ này vừa mới bắt đầu, lấy các hạ ánh mắt, cho là người nào thua người nào thắng. Người áo đen ánh mắt nhìn chăm chú lên bàn cờ, nhàn nhạt nói ra. Kết cục còn rất khó nói, dù sao quá trình bên trong còn sẽ có một chút ngoài ý muốn, nhưng trước mắt đến xem, hắc tử chiếm ưu. Các hạ ngược lại là có chút công chính. Bất quá, cũng đúng như các hạ lời nói, bàn cờ này vừa mới bắt đầu, kết cục như thế nào còn vì thời thượng sớm. Lại quá trình vẫn như cũ chỉ có ngoài ý muốn xuất hiện, bạch tử không phải là không có cơ hội chuyển bại thành thắng. Người áo đen lại xuống một cái hắc tử, nhàn nhạt nói ra. Cứ việc sẽ có ngoài ý muốn, nhưng chưa chắc sẽ tả hữu kết quả cuối cùng, có một số việc là chú định, không phải sức người có khả năng sửa đổi. Tốc lão cười ha ha. Có ít người tự nhiên không có khả năng cải biến, nhưng có ít người lại có thể. Ngươi cho là hắn có thể thay đổi hôm nay kết quả? Ta cũng không biết. Nhưng ta biết trên người hắn xuất hiện nhiều lần ngoài ý muốn kia lại nhiều một lần lại có làm sao? Trước kia là, hiện tại chưa hẳn, dù sao vận khí cho dù tốt, cũng chỉ có không tốt thời điểm. Đúng vậy a, mỗi người đều có vận khí không tốt thời điểm, nhưng đối với hắn mà nói, xấu vận khí chưa hẳn chính là lần này, có lẽ là lần sau, thậm chí là lần sau nữa đâu. Người áo đen trầm mặc mấy cái hô hấp, mới tiếp tục mở miệng, nói ra. Ván này đơn giản chính là ba kết quả, một là bạch tử bại hoàn toàn, hai là hòa, ba chính là bạch tử toàn thắng, không biết các hạ càng có khuynh hướng loại kia. Tốc lão cười ha ha. Ta đương nhiên hy vọng bạch tử toàn thắng, nhưng này loại cơ hội rất xa vời, cho nên ta càng có khuynh hướng hòa. Ta ngược lại thật ra càng có khuynh hướng bạch tử bại hoàn toàn. Vậy liền để chúng ta rửa mắt mà đợi. Đúng. Hắn tới kết quả rất nhanh liền có thể biết được. Trước điện Kim Loan, mưa to trộn lẫn lấy bão loạn khí tức, như là toàn bộ đêm mưa đều triệt để hỗn loạn lên. Mà Văn Phong cùng Lý gia chủ, Kim Nam cùng Lưu gia chủ chiến đấu, nhưng không có ảnh hưởng đến Tây Sơn Vương cùng Cơ Vô Hà, bọn hắn vẫn như cũ là như thế bình tĩnh, một loại gì thường đè nén bình tĩnh. Kim Sơn trước hết nhất đánh vỡ phần này bình tĩnh, tiếng gầm gừ bên trong, chừng hắn một người cao cự phủ buông thả mà ra, mang theo không có gì sánh kịp khí thế, công hướng Tây Sơn Vương. Kim Sơn là siêu phàm đỉnh phong, nhưng hắn lực lượng đồng cấp bên trong có thể cùng chống lại lại không nhiều, bằng không hắn cũng sẽ không sử dụng dạng này binh khí nặng. Nhìn xem kia buông thả lưới búa, Tây Sơn Vương thần sắc bất động, tay phải kiếm chỉ nhanh chóng đâm ra, trong nháy mắt rơi vào lưới búa bên trên. Sắt thép va chạm âm thanh bên trong kia nặng nề lưới búa trực tiếp bắn ngược trở về, liên đới Kim Sơn thân thể đều từ từ lui lại, trọn vẹn lui mấy trượng mới tính dừng lại, lại sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Lực lượng của hắn là rất mạnh, lại bản thân võ học đi được chính là cương mãnh đường đi, nhưng hắn lần này đối mặt chính là nhập thánh sơ cảnh Tây Sơn Vương, giữa hai người có tuyệt đối chênh lệch, Kim Sơn bại cũng hoàn toàn ở trong dự liệu. Kim Sơn nhổ một ngụm nước bọt, hung ác tiếng nói. Không hổ là nhập thánh, lúc này mới có lực, lại đến. Nhưng hắn vừa muốn động cơ Vu Hà lại đưa tay đem nó ngăn lại, nói. Kim Thúc, để cho ta tới đi. Nghe vậy Kim Sơn lập tức vừa trừng mắt, nói. Bệ hạ, ngươi. Tốt, ta còn không có cùng nhập thánh giao thủ qua, nếu là không được, ngươi lại đến hỗ trợ. Vậy thì tốt, ta vì ngươi lược trận. Cơ Vu Hà mỉm cười, hồng trang kiếm tới tay, nàng kia mảnh khảnh ngọc thủ bắt lấy màu đỏ phượng hoàng chuôi kiếm, lập tức. Toàn thân màu đỏ hồng trang kiếm bên trên lại đột nhiên xuất hiện một tầng hỏa diễm, lại thuận cánh tay của nàng, nhanh chóng lan tràn đến toàn thân. Giờ khắc này, nàng như trong lửa nữ vương cao quý, uy nghiêm, mà hừng hực. Hỏa diễm thần vực. Tây Sơn Vương khẽ di một tiếng, lập tức liền khẽ cười nói. Không hổ là thường thường bị phụ hoàng tán dương thiên chi kiều nữ, mới siêu phàm sơ cảnh, liền có được tự nhiên thần vực, quả thật là yêu nghiệt chi tài. Cơ Vu Hà cười nhạt một tiếng. Nếu là lúc trước, ta cũng sẽ cho rằng như vậy, nhưng bây giờ ta lại không cho rằng như vậy, hắn mới thật sự là yêu nghiệt, ta bất quá là tiến vào siêu phàm mới có được tự nhiên thần vực, còn hắn thì tỉnh hồn cảnh đều đã có được tự nhiên thần vực, chỉ dựa vào điểm này toàn bộ vân hoang không có người có thể so được. Đông Dương sao? Thật sự là hắn là yêu nghiệt, đáng tiếc hắn không cải biến được đêm nay kết cục. Cơ Vu Hà không có phủ nhận, cười nhạt nói. Nhưng ta chưa hẳn không cải biến được đêm nay kết cục. Ha ha. Ngươi là rất không tệ, nhưng ngươi cho rằng có thể chiến thắng ta. Không từng thử làm sao biết. Vậy liền để ta đến lãnh giáo một chút thực lực của ngươi đi. Tây Sơn Vương cười nhạt một tiếng, thần vực bỗng nhiên triển khai. Thần vực mặc dù vô hình, nhưng lại có một loại nặng nề khí tức. Như là một tòa vô hình sơn phong đè xuống. Cơ Vu Hà thần sắc đạm mạc, hồng trang kiếm giơ lên cũng chém xuống, trên thân kiếm hỏa diễm thì là trong nháy mắt tăng vọt, lại phát ra một tiếng to rõ phượng gáy. Phượng Hoàng Vu Phi. Hỏa diễm kiếm mang trực tiếp hóa thành một cái bay lượn hỏa phượng, khí thế của nó đủ để so sánh siêu phàm đỉnh phong, chỉ là so với nhập thánh vẫn là kém rất nhiều. Không có khả năng ngăn cản Tây Sơn Vương thần vực áp bách. Nhưng để cho người ta chuyện không nghĩ tới lại phát sinh, cái này hỏa phượng trên thân không đơn giản chỉ có hừng hực cùng cao quý, còn có một loại nhân từ cùng thương hại khí tức. Nhân giả kiếm ý. Kiếm thiên tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 140. Lui tổ khí cơ, lạc diệp phiêu. Ở đây mấy người, mặc kệ là ngay tại chiến đấu, vẫn là ở bên quan, đều bị Cơ Vu Hà trên thân kiếm khí cơ sở kinh động, nhân giả kiếm ý bọn hắn không xa lạ gì, bởi vì Đông Dương liền có, nhưng cũng chỉ có Đông Dương có được, nhưng hiện trên người Cơ Vu Hà vậy mà cũng có dạng này khí cơ, lúc nào, nhân giả kiếm ý dễ dàng như vậy đạt được. Bất quá Cơ Vu Hà trên người khí cơ, lại cùng Đông Dương nhân giả kiếm ý có chỗ khác biệt, cả hai đều có nhân từ, nhưng Đông Dương nhân giả kiếm ý bao dung càng nhiều, Cơ Vu Hà nhân giả kiếm ý chỉ có nhân từ cùng thương hại. Tây Sơn Vương khẽ di một tiếng, lập tức liền bình tĩnh trở lại, có lẽ Cơ Vu Hà một kích này rất mạnh, lấy siêu phàm sơ cảnh có thể phát huy ra lực lượng như vậy, có thể xưng yêu nghiệt, nhưng vẫn như cũ không đủ để chống lại nhập thánh. Chỉ là hắn tâm vừa buông xuống, Cơ Vu Hà trên thân dị biến tái sinh, chỉ gặp nàng ngoài thân hỏa diễm, vậy mà ngưng tụ ra một nữ tử hư ảnh, hư ảo để cho người ta căn bản thấy không rõ bộ dáng, nhưng tất cả mọi người có thể cảm nhận được, cái này hư ảnh phát tán ra cao quý cùng tự ái, nàng cao quý, để bất luận kẻ nào đều kìm lòng không được sinh lòng cúng bái, nàng tự ái, để bất luận kẻ nào đều sẽ không hiểu cảm kích, tâm tính thần minh. So sánh cùng nhau, bất kỳ người nào uy nghiêm đều là nhỏ bé như vậy, bất kỳ người nào cao quý đều là như thế buồn cười, liền liền thân vì thiên tử Cơ Vô Hà bản thân cao quý cùng uy nghiêm cũng vô pháp cùng cái này hư ảo nữ tử so sánh. Nữ tử này hư ảnh xuất hiện cũng không có tăng cường Cơ Vô Hà kiếm mang kia biến thành phượng hoàng lực lượng, nhưng nàng khí cơ chỗ qua kia nặng nề như núi thần vực, lại như băng tuyết tan rã, thậm chí đều chưa từng xuất hiện một điểm gợn sóng, không hề có một chút thanh âm, như là thần vực chưa hề đều chưa từng xuất hiện. Nhập thánh thần vực im ắng tan rã, để con kia hỏa phượng lại không một điểm ngăn cản thẳng đến Tây Sơn Vương. Biến hóa này toàn trường phải sợ hãi, bọn hắn đều có thể nhìn ra kia hư ảo nữ tử chỉ là một loại khí cơ ngưng tụ, là loại kia cao quý cùng từ ái khí cơ ngưng tụ, thế nhưng không nên im ắng tan rã nhập thánh thần vực. Về phần Cơ Vô Hà bản thân, nàng là rất yêu nghiệt, nhưng Đông Dương so với nàng càng thêm yêu nghiệt. Có thể coi là Đông Dương cũng quyết không làm được đến mức này, nàng đem hết toàn lực, có lẽ có thể phá vỡ nhập thánh sơ cảnh thần vực, nhưng tuyệt không có khả năng làm được như thế mây trôi nước chảy, liền đem đường đường nhập thánh thần vực tan biến tại trong lúc vô hình. Làm sao có thể? Tây Sơn Vương bỗng nhiên ra quyền, nhập thánh sơ cảnh khí thế bộc phát trực tiếp đem đánh tới hỏa phượng đánh tan, nhưng hắn trên mặt lại tràn đầy chấn kinh. Hắn quan tâm không phải Cơ Vô Hà một kích này, mà là hư ảo nữ tử khí cơ, loại kia có thể đem mình thần vực tiêu diệt từ trong vô hình khí cơ. Cơ Vô Hà Ngọc Nhan vẫn như cũ là như thế đạm mạc, nói. Trên đời không có cái gì không thể nào, các ngươi nhập thánh thần vực tuy mạnh, nhưng chỉ bằng điểm này liền muốn áp chế ta, là tuyệt đối không thể nào, liền xem như nhập thánh đỉnh phong cũng không được. Nghe vậy, toàn trường tất cả mọi người lần nữa kinh hãi, người ở chỗ này, mạnh nhất cũng chính là nhập thánh sơ cảnh, nhập thánh đỉnh phong thần vực cũng đủ để quét ngang toàn trường, nhưng Cơ Vô Hà lại nói, chỉ dựa vào thần vực, nhập thánh đỉnh phong đều không được, đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi, hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của mọi người. Tây Sơn Vương âm thanh lạnh lùng nói, kia rốt cuộc là cái gì? Liền xem như phụ hoàng đế vương khí cơ cũng tuyệt không có mạnh như vậy, như thế không thể tưởng tượng nổi. Tiên hoàng đế hoàng khí cơ là rất mạnh, nhưng cùng ta có khí thế đó so sánh, vẫn như cũ là chẳng phải là cái gì. Cuồng! Tây Sơn Vương muốn giận dữ mắng mỏ, nhưng chỉ nói một chữ, liền nói không nổi nữa bởi vì sự thật đã bày ở trước mắt. Hắn không cách nào phủ nhận, chỉ bằng khí cơ tiên hoàng hoàn toàn chính xác không bằng, thậm chí là kém xa tít tắp. Cơ Vô Hà lo lắng nói. Từ nhân tộc ta văn minh thủy tổ về sau kinh lịch quá nhiều hoàng triều biến thiên, đế hoàng thay đổi, nhưng chưa hề có người có thể đạt tới cái nào một độ cao, không ai có thể cùng nhân tộc ta văn minh thủy tổ so sánh. Chẳng lẽ là... Tây Sơn Vương sắc mặt đột biến, phảng phất là nghĩ tới điều gì, thậm chí đều kìm lòng không được lui lại nửa bước. Liền ngay cả chiến đấu văn phong bốn người đều kìm lòng không được ngừng lại, toàn bộ nhìn chăm chú lên Cơ Vô Hà. Cơ Vô Hà mỉm cười. Chính là lui tổ. Nghe được đáp án này, đám người lại một lần nữa bị hung hăng rung động. Thân là nhân tộc, không ai không biết lui tổ là ai, kia là cả nhân loại văn minh thủy tổ một trong. Là chân chính mẫu nghi thiên hạ thánh mẫu, có lẽ lui tổ cũng không phải là một cái chân chính người tu hành, lại sớm đã chết đi, nhưng nàng sáng tạo công tích, vạn cổ lưu danh, ảnh hưởng đến nay. Chiến công của nàng, để nàng thụ vân hoang thiên đạo che chở, cho dù tay nàng không chói gà chi lực, vân hoang bên trong cũng không có người có thể tổn thương nàng mảy may, đó chính là lui tổ thụ vạn thế vạn dân cúng bái thần minh, nhất là tại vân hoang nhân tộc nữ tử trong lòng kia càng là không người nào có thể sánh ngang trí cao tồn tại. Bây giờ Cơ Vô Hà kế thừa một bộ phận lui tổ khí cơ, cái này có lẽ xa xa không thể cùng chân chính lui tổ so sánh, nhưng chỉ cần lui tổ khí cơ vẫn còn, vân hoang bên trong... Liền không có người có thể dựa vào thần hồn, thần vực tổn thương nàng, đừng nói là nhập thánh, liền xem như siêu việt nhập thánh tồn tại cũng không được. Đứng sau lưng Cơ Vô Hà Kim Sơn cảm thụ được kia hư ảo nữ tử khí tức, đột nhiên nửa quỳ dưới đất, cất cao giọng nói. Bái kiến thánh mẫu. Hắn cái này bái không phải Cơ Vô Hà, mà là lui tổ, bởi vì hắn là nhân tộc. Hắn làm như vậy cũng không phải vì nâng lên Cơ Vô Hà, vẻn vẹn thân là nhân tộc một phần tử, đối cái kia chí cao vô thượng văn minh thủy tổ vô thượng kính ý. Lúc trước, Đông Dương đưa viên kia ấm chương cho Cơ Vô Hà, Cơ Vô Hà cũng đã nói kia là lui tổ tùy thân ấm chương, lúc ấy Kim Sơn cũng ở tại chỗ, cứ việc chấn kinh, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. Chỉ là vạn vạn không nghĩ tới Cơ Vô Hà vậy mà từ đó kế thừa lui tổ một bộ phận khí cơ kia, ý nghĩa liền hoàn toàn khác biệt. Trong mưa Kim Nam cũng lập tức nửa quỳ dưới đất bái kiến lui tổ. Liền ngay cả giữa không trung Văn Phong cũng lập tức rơi xuống, đồng dạng là nửa quỳ dưới đất bái kiến lui tổ. Mặc kệ bọn hắn là võ giả xuất thân, vẫn là văn nhân xuất thân, lui tổ tại nhân tộc bất luận người nào trong lòng đều là giống nhau. Bây giờ Vân Hoang còn có rất nhiều miếu thờ là chuyên môn cung phụng lui tổ tượng thánh, hưởng hậu thế vạn dân hương hỏa cầu nguyện. Bây giờ kia hàng thật giá thật lui tổ khí cơ ngay tại trước mặt, thân là nhân tộc há có thể không nhìn, ai dám không nhìn. Kim Nam cùng Văn Phong sẽ làm thân là nhân tộc một phần tử bổn phận, nhưng Lý gia chủ hòa Lưu gia chủ lại sẽ không, bởi vì bọn họ là ma tộc, cho nên bọn hắn tại Văn Phong hai người quỳ lại thời điểm liền ngang nhiên xuất thủ. Văn Phong cùng Kim Nam cũng bỗng nhiên bạo khởi, chiến đấu tiếp tục. Tây Sơn Vương sắc mặt thay đổi liên tục, nhưng cuối cùng vẫn trở nên lạnh lùng, cũng không có như Văn Phong cùng Kim Nam như thế thăm viếng lui tổ. Nhân tộc thăm viếng lui tổ là cấp bậc lễ nghĩa, chỉ là tình huống hiện tại, người mang lui tổ khí cơ Cơ Vô Hà là Tây Sơn Vương địch nhân, cũng liền không cần thiết tuân theo cái gì cấp bậc lễ nghĩa, huống chi hắn cùng ma tộc cấu kết, tự nhiên là càng không cần. Coi như ngươi có lui tổ khí cơ hộ thân, nhưng này cũng chỉ có thể để ngươi không nhận người khác khí cơ gây thương tích, lại sẽ không để ngươi đau thương bất nhập. Tây Sơn Vương cười lạnh một tiếng, một thanh trường kiếm tới tay, cương mang phun ra nuốt vào. Lui tổ khí cơ mặc dù có thể xưng vạn pháp bất xâm, nhưng này chỉ là nhằm vào lực lượng vô hình, thí dụ như thần vực, thí dụ như uy áp. Cũng không thể bảo hộ Cơ Vô Hà thân thể không nhận đao kiếm tổn thương, dù sao đây chẳng qua là một loại khí cơ, mà không phải chân chính lui tổ. Cơ Vô Hà thu hồi lui tổ khí cơ, nhưng ngọn lửa trên người vẫn như cũ, đạm mạc nói. Đó chính là thử một chút đi. Tiếng nói rơi, nàng liền chủ động bay ra, như là một đoàn hồng vân, nhanh chóng phiêu đến Tây Sơn Vương trước mặt. Hồng trang kiếm mang theo hỏa diễm vung ra, như là phượng hoàng dương cánh. Tây Sơn Vương cười lạnh một tiếng, kiếm mang tăng vọt trực tiếp quét ngang mà ra, những nơi đi qua, hỏa diễm toàn bộ tán loạn, căn bản chính là không thể ngăn cản. Nhưng Tây Sơn Vương lại nhìn thấy của mình kiếm bên trên lại có một đoàn hồng vân không có tán loạn, theo kiếm động mà động, như là bám vào trên kiếm. Rất nhanh, hắn liền thấy rõ cái này đoàn hồng vân chân diện mục. Đó chính là Cơ Vô Hà bản nhân, như là một cái không có bất luận cái gì trọng lượng người, cứ như vậy rơi trên kiếm, theo kiếm mà động. Tây Sơn Vương hai mắt co rụt lại, trên thân kiếm cương mang tăng vọt, trong nháy mắt đem Cơ Vô Hà chấn ra ngoài, kiếm lập tức đuổi kịp, muốn đem nó chạm sát. Nhưng ngay tại kiếm mang sắp rơi vào Cơ Vô Hà trên người thời điểm, nàng cái kia còn giữa không trung thân thể, vậy mà không hiểu né qua một bên, cảm giác kia không giống như là chính nàng chủ động tránh ra, mà là bị Tây Sơn Vương kiếm phong thổi ra đồng dạng. Tây Sơn Vương thần sắc trầm xuống, mũi kiếm lập truyền, lại một lần nữa cấp tốc chém về phía Cơ Vô Hà. Nhưng tương tự sự tình lần nữa phát sinh, cùng vừa rồi cơ hồ là giống nhau như đúc. Bá bá bá. Kiếm mang như là trong mưa thiểm điện cấp tốc hiện lên, nhưng Cơ Vô Hà tựa như là trong gió một mảnh màu đỏ phong diệp, tùy phong mà động, theo kiếm mà động, nhưng này kiếm từ đầu đến cuối đều không đụng tới nàng. Đây là Lạc Diệp Phiêu. Tây Sơn Vương đột nhiên nghĩ đến một cái tên, thần sắc trở nên càng thêm âm trầm. Bây giờ, còn tại dưới mái hiên Kim Sơn thì là chừng lớn lấy hai con ngươi nhìn xem Cơ Vô Hà kia nhẹ như lông hồng thân ảnh, kia theo kiếm mà động thân ảnh, thì thầm nói. Ta ai ra thật là Lạc Diệp Phiêu. Làm người tu hành, ngoại trừ tự thân cảnh giới bên ngoài, võ học đồng dạng là cực kỳ trọng yếu, khác biệt võ học, tại cùng cảnh giới người tu hành trong tay, có khả năng phát huy ra lực lượng cũng thật to khác biệt, thực lực thậm chí là ngày đêm khác biệt. Đây chính là võ học tầm quan trọng. Mà tại đông đảo võ học bên trong, thân pháp chính là trong đó mấu chốt một loại, cũng là mỗi một cái người tu hành phải học một loại. Nhưng thân pháp đồng dạng là bao hàm toàn diện, mạnh yếu có khác, mà ở thân pháp bên trong có một cái truyền thuyết, thân pháp cảnh giới tối cao chính là Lạc Diệp Phiêu. Lạc Diệp Phiêu không phải một loại đơn thuần thân pháp võ học, mà là thân pháp bên trong một loại cảnh giới, tên là Lạc Diệp Phiêu cảnh giới. Tiến vào người ở cảnh giới này, thân pháp đã không có cố định sáo lộ, chính là theo công kích của địch nhân biến hóa mà biến, giống như công kích của địch nhân là phong, tự thân chính là lá rụng trong gió, phong làm sao thổi, lá liền làm sao phiêu, nhưng thủy chung không việc gì. Bởi vì mỗi một chiêu công kích, mặc kệ là cương mãnh, vẫn là dữ quyệt, mặc kệ nhu hòa, vẫn là nhanh chóng, chỉ cần là công kích liền muốn có lực lực sinh ra, mặc kệ loại này kình lực là mạnh là yếu, chỉ cần tồn tại, vậy liền có thể gợi lên lá rụng tùy phong mà phiêu. Đây chính là Lạc Diệp Phiêu, thân pháp bên trong cảnh giới trí cao. Tây Sơn Vương hừ lạnh một tiếng, thần vực bỗng nhiên triển khai, chỉ cần thần vực bao phủ Cơ Vô Hà kia, nàng Lạc Diệp Phiêu liền sẽ bị phá. Nhưng hắn thần vực mới xuất hiện, Cơ Vô Hà kia phiêu động trên thân thể cũng xuất hiện một cỗ khí cơ, cũng đưa nàng thần vực hóa giải thành vô hình. Đáng chết! Lại là lui tổ khí cơ. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 141. Đông Dương xuất hiện, chiến nhập thánh. Vô hình công kích đối Cơ Vô Hà vô hiệu, hiện tại thuần túy vật lý công kích, vậy mà đụng phải Lạc Diệp Phiêu, chỉ có một thân lực lượng cũng là có lực không chỗ dùng, loại cảm giác này thật là khiến người ta buồn bực, suy nghĩ muốn thổ huyết, đường đường một cái nhập thánh sơ cảnh, vậy mà cầm một cái siêu phàm sơ cảnh người không có cách nào. Há có thể không khiến người ta phiền muộn. Kim Sơn thì là đột nhiên cười ha ha một tiếng. Tiểu tặc. Hiện tại biết nhà ta bệ hạ lợi hại đi, cái gì nhập thánh, cái gì vân hoang thất tử, cái gì trường sinh quan, nhà ta bệ hạ vừa ra, các ngươi chẳng phải là cái gì. Như vậy, ngoại trừ Kim Sơn chính hắn bên ngoài, cơ hồ đem trong sân tất cả mọi người khinh bỉ một phen, bởi vì hắn mình không phải nhập thánh, cũng không phải vân hoang thất tử, càng không phải là trường sinh quan người, cho nên hắn nói không kiêng nể gì cả. Nhìn như hắn là tại tán dương Cơ Vô Hà, nhưng hắn lại quên Cơ Vô Hà bản thân liền là vân hoang thất tử bên trong một viên. Mà chính hắn lại không biết, tiếp tục lớn phóng cuồng nói. Nhà ta bệ hạ có lui tổ khí cơ hộ thân, các ngươi bất luận người nào thần vực, thần hồn công kích cũng vô hiệu, bây giờ còn có Lạc Diệp Phiêu bàng thân, các ngươi làm sao tiến công cũng là vô dụng. Nhà ta bệ hạ đã vô địch, các ngươi đạo trích còn không thúc thủ chịu trói, cúi đầu xưng thần. Kim Sơn là giật ra giọng, càng nói càng đắc ý, càng nói càng hăng hái, hoàn toàn không thèm để ý giữa sân đều không ai phản ứng hắn. Nhưng hắn nói Cơ Vô Hà đã vô địch, vẫn còn có chút nói quá sự thật, có lẽ hiện tại Cơ Vô Hà có thể bảo chứng tự thân không nhận Tây Sơn Vương gây thương tích, nhưng bởi vì Tây Sơn Vương công kích quá nhanh, nàng chỉ có thể toàn lực duy trì Lạc Diệp Phiêu loại trạng thái này, mà không cách nào làm ra phản kích, cho dù nàng phản kích cũng sẽ không đả thương đến nhập thánh sơ cảnh Tây Sơn Vương. Lại là 10 cái hô hấp quá khứ, trong sân chiến sự vẫn như cũ ở vào rằng co trạng thái. Kim Sơn chừng mắt hai mắt xem xét lại nhìn, đột nhiên hô. Còn có hay không tiểu tặc muốn lộ diện đến bồi nhà ngươi đại gia giãn ra gân cốt. Tiếng nói của hắn vừa dứt, Tây Sơn Vương lại đột nhiên quát khẽ. Ta ngược lại muốn xem ngươi Lạc Diệp Phiêu có phải hay không thật không có kẽ hở. Lập tức Tây Sơn Vương trên thân liền bay ra đại lượng bóng đen, lại phát ra ong ong thanh âm, như là bầy trùng. Đó chính là bầy trùng cổ trùng. Có lẽ những này cổ trùng cá nhân lực lượng, không có khả năng đạt tới Tây Sơn Vương nhập thánh hoàn cảnh, nhưng thắng ở số lượng đông đảo, đủ để uy hiếp chỉ có siêu phàm sơ cảnh Cơ Vô Hà. Quả nhiên, bầy trùng mới vừa xuất hiện, Cơ Vô Hà thân ảnh liền cấp tốc lui lại, trong nháy mắt liền rơi vào dưới mái hiên. Thì ra là thế. Tây Sơn Vương cười lạnh một tiếng, bầy trùng liền gào thét mà đến, như một đoàn mây đen đánh tới. Thấy cảnh này, Kim Sơn bỗng nhiên hướng về phía trước, đem Cơ Vô Hà bảo hộ ở sau lưng, lập tức kia siêu phàm đỉnh phong khí thế ầm vang bộc phát, như là núi lửa phun trào trực tiếp tương nghênh diện mà đến bầy trùng đánh bay. Mặc kệ như thế nào, Kim Sơn cũng là một cái hàng thật giá thật siêu phàm đỉnh phong, mà kia bầy trùng thực lực cũng bất quá như thế, thậm chí đại bộ phận càng yếu, hơn há có thể chống lại Kim Sơn buông thả khí thế. Nhưng Kim Sơn còn chưa kịp cao hứng, một cỗ cường hoành khí cơ bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng, trực tiếp rơi vào trên người hắn, cái kia to con thân thể lập tức như gặp phải trọng kích, máu tươi nghịch miệng mà ra, cũng bị hung hăng ném đi ra ngoài. Phanh! Một tiếng vang trầm, Kim Sơn ầm vang rơi xuống đất, nhưng hắn lại há mồm liền mắng. Ngươi! Tiểu tặc, ngươi đánh lén! Lúc đầu hắn là muốn nói ngươi đại gia, nhưng Tây Sơn Vương thế nhưng là tiên hoàng nhi tử, cái này nhưng chửi không được, thế là lời đến khóe miệng liền đổi giọng. Tây Sơn Vương hừ lạnh một tiếng, không có đi phản ứng cái này hàng bên người bầy trùng lần nữa xông lên, bản thân hắn cũng theo sát phía sau đánh tới. Cơ Vô Hà thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên, nàng có thể miễn cưỡng ứng phó Tây Sơn Vương một người, nhưng nàng còn không thể không nhìn những cái kia bầy trùng quấy nhiễu, cái này không khỏi sẽ bị Tây Sơn Vương ngồi, dù chỉ là trong nháy mắt, cũng đủ để chí mạng. Cơ Vô Hà không đợi đối phương giết tới, trên người phong mang bỗng nhiên tăng vọt, như là vô số đạo vô hình đao kiếm tề phát, những nơi đi qua, những cái kia cổ trùng nhao nhao rơi xuống. Mà lại bản thân nàng cũng gấp nhanh xông ra thẳng đến Tây Sơn Vương. Tây Sơn Vương cười lạnh một tiếng, trường kiếm vung ra, chung quanh nước mưa trong nháy mắt tụ tập thành rồng, gầm thét phóng tới Cơ Vô Hà. Cơ Vô Hà thần sắc lạnh lùng, người cùng kiếm, khí cơ hợp nhất, như là một cái cháy hừng hực mũi tên lửa, trong nháy mắt xông vào thủy long trong miệng. Hừ! Tây Sơn Vương cũng bỗng nhiên hướng về phía trước, cũng trong nháy mắt tiến vào thủy long thể nội. Trong chốc lát, khí thế kia ngàn vạn thủy long liền âm vang nổ tung, một đạo hỏa hồng thân ảnh bay ngược mà ra trực tiếp rơi vào trong điện kim loan, chính là Cơ Vô Hà. Tây Sơn Vương cúi đầu nhìn thoáng qua lồng ngực của mình, phát hiện quần áo đã bị cháy rủi một khối, lộ ra da thịt, nhưng cũng vì chân chính thủ thương. Chiêu thức của ngươi rất tinh diệu, nhưng lực đạo còn kém xa lắm. Ngoài miệng nói, Tây Sơn Vương từng bước một đi hướng tiến đến. Cơ Vô Hà từ trên mặt đất đứng lên, lạnh lùng ngọc nhan đã trở nên tái nhợt, môi đỏ ở giữa còn có tơ máu chảy ra, vì nàng vẻ đẹp, tăng thêm mấy phần buồn bã, vì cách này đêm mưa, tăng thêm mấy phần bi thương. Cơ Vô Hà đi ra kim loan điện, một lần nữa đứng tại dưới mái hiên, nhìn xem trong mưa chậm rãi đi tới thân ảnh, đạm mạc nói. Nhưng ngươi muốn giết ta cũng không thể dễ dàng như thế. Kim Sơn cũng lập tức đứng tại Cơ Vô Hà bên người, hung ác tiếng nói. Tiểu tặc, muốn giết bệ hạ trước hết từ lão tử trên thi thể bước qua đi. Tây Sơn Vương cười lạnh nói. Yên tâm, các ngươi ai cũng trốn không thoát. Tiếng nói rơi bên cạnh hắn bầy trùng lại lần nữa vọt tới, chói tai tiếng ông ông, giống như tử thần triệu hoán, bội hiển âm trầm. Nhưng lại tại Cơ Vô Hà cùng Kim Sơn chuẩn bị động thủ thời khắc, trong bầu trời đêm đột nhiên truyền ra một tiếng to rõ ưng minh, lập tức, một đạo kim sắc thiểm điện từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt xuyên qua mái hiên rủ xuống màn mưa, rơi vào Cơ Vô Hà trước người. Đây là một cái kim ưng, toàn thân lông vũ đều là ám kim sắc, lại lóe ra màu vàng kim nhàn nhạt vầng sáng, để nhìn qua là như thế thần thánh. Kim ưng xuất hiện, để những cái kia bay nhào mà đến bầy trùng bỗng nhiên dừng lại, nhưng vào lúc này kim ưng bỗng nhiên há hốc miệng ra, một cái mắt trần có thể thấy vòng xoáy xuất hiện, lại liên quan trước mặt trong hư không nước mưa cũng nhanh chóng xoay tròn, trong nháy mắt liền đem toàn bộ bầy trùng bao trùm. Trong chớp mắt, đến ngàn vạn mà tính cổ trùng, liền toàn bộ bị vòng xoáy nuốt hết, lập tức kim ưng mới khép lại miệng, vòng xoáy biến mất. Đây là... Tây Sơn Vương hai mắt co rụt lại, dưới chân cũng kìm lòng không được ngừng lại. Hắn biết Đông Dương có một cái bất phàm hắc ưng, nhưng cũng không có thấy tận mắt, mà lại trước mắt cũng không phải cái gì hắc ưng, mà là kim ưng. Đừng nói là hắn, liền ngay cả Cơ Vô Hà cùng Kim Sơn cũng là mặt mũi tràn đầy nghi ngờ đánh giá trước mặt kim ưng. Bọn hắn cùng Tiểu Kim đều rất quen, nhưng người nào cũng không có thấy qua Tiểu Kim sau khi biến thân dáng vẻ, tự nhiên là không nhận ra được. Huống chi, hiện tại Tiểu Kim chỗ toát ra khí thế, không còn là siêu phàm trung cảnh, mà là siêu phàm đỉnh phong khí tức. Chỉ là không đợi Cơ Vô Hà mở miệng truy vấn, kia mưa to bay tán loạn trong bầu trời đêm xuất hiện lần nữa một đạo thiểm điện, một tia chớp màu đen tại cách này trong đêm mưa lại là như thế bắt mắt, đen nhánh lại như quang hoa vạn trượng. Tây Sơn Vương sầm mặt lại, trượng dài kiếm mang phừng phực, trong nháy mắt chạm tại đạo này từ trên trời giáng xuống tia chớp màu đen bên trên. Tiếng oanh minh nổ vang, một thân ảnh liền xuất hiện tại Kim Ưng trước mặt cùng Tây Sơn Vương tương đối. Đông Dương, ngươi vẫn là xuất hiện. Tây Sơn Vương cũng không cảm thấy bất ngờ, cùng Cơ Vô Hà so sánh, Đông Dương tính uy hiếp mới là lớn nhất, mặc kệ là đối chính Tây Sơn Vương, vẫn là đối toàn bộ ma tộc mà nói, Trường Sinh Quan chủ nhân không thể nghi ngờ là uy hiếp lớn nhất, không có cái thứ hai. Đứng tại trong mưa Đông Dương, mặc cho mưa to xối toàn thân, mà ánh mắt của hắn lại là lạnh lùng như tuyết, đào một kiếm buông xuống, hắc quang lấp lóe, mưa to xối tại phía trên ngay tại trong im lặng nhao nhao vỡ vụn. Tây Sơn Vương, các ngươi vì đạt tới mục đích không tiếc dấn thân vào ma tộc, thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Tây Sơn Vương cười lạnh nói, theo như nhu cầu mà thôi. Đông Dương, coi như ngươi xuất hiện lại có thể thế nào, ngươi không thay đổi được cái gì. Có thể hay không thay đổi gì không trọng yếu, trọng yếu là ta nhất định phải đến. Vừa vặn đưa các ngươi cùng lên đường. Tây Sơn Vương cười lạnh một tiếng, thần vực bành trướng mà ra, quyển mang từ trên trời giáng xuống mưa to, như là thao thiên cự lãng mãnh liệt mà tới. Đông Dương hừ lạnh một tiếng, đào một kiếm nâng lên trực chỉ phía trước, nhân chi kiếm ý tăng vọt. Lại tại kia phong mang bên trong còn có một loại khí tức mang tính chất hủy diệt. Lập tức, Đông Dương liền bỗng nhiên vọt tới trước, trong nháy mắt tại kia trùng điệp màn mưa bên trong phá vỡ một đạo màu đen thông đạo, hắc quang lấp lóe mũi kiếm trực tiếp đâm vào kia thao thiên cử lãng bên trên. Phịch một tiếng, sóng nước liền bị đâm xuyên, lưu lại một cái màu đen lỗ thủng, đem Đông Dương thân thể nuốt hết. Vậy mà có thể cưỡng ép phá vỡ nhập thánh thần vực. Dưới mái hiên Kim Sơn một mặt kinh ngạc, hắn nhưng là siêu phàm đỉnh phong, đều làm không được cưỡng ép phá vỡ Tây Sơn Vương thần vực tình trạng, chỉ có siêu phàm trung cảnh Đông Dương lại làm được. Liền ngay cả Cơ Vô Hà cũng có chút kinh ngạc, nàng có thể không nhìn Tây Sơn Vương thần vực, là bởi vì nàng kế thừa lui tổ một bộ phận khí cơ, nếu không tại Tây Sơn Vương thần vực dưới, nàng cũng đem không hề có lực hoàn thủ. Kiếm ý của hắn có chút không giống. Tây Sơn Vương hừ lạnh một tiếng, trường kiếm mang theo trường dài kiếm mang ầm vang chém xuống, cùng lúc đó, lấy kiếm làm trung ương, phương viên mấy trường bên trong nước mưa cấp tốc tụ tập, như là vùng hư không này đều tại hướng vào phía trong áp xúc. Nhập thánh thần vực không có đơn giản như vậy. Nhập thánh thần hồn cùng siêu phàm thần hồn đã có bản chất khác biệt, đối với khống chế ngoài thân thiên địa chi lực phương diện cũng là không thể so sánh nổi, có thể nói, nhập thánh một chiêu một thức đều có thể dẫn dắt chung quanh thiên địa chi lực, cái này đã không thể xem như đơn thuần thần vực. Chung quanh thiên địa chi lực tụ tập, như là một cái vòng xoáy, đem thân ở vòng xoáy bên trong hết thảy, đều kìm lòng không được cuốn vào vòng xoáy trung ương, mà đó chính là Tây Sơn Vương kiếm. Thân ở nước mưa tụ tập vòng xoáy bên trong, Đông Dương thân thể cũng rõ ràng nhận ảnh hưởng rất lớn, hắn có lẽ có thể toàn lực phá vỡ cái này vòng xoáy, nhưng này cần thời gian, nhưng bây giờ Tây Sơn Vương kiếm cấp tốc đánh tới, hắn căn bản không có thời gian dư thừa, bây giờ chỉ có thể đối cứng. Bất quá, Đông Dương cũng chưa từng có nghĩ tới muốn tránh, đảo một kiếm bên trên hắc quang tăng vọt trực tiếp nghênh tiếp Tây Sơn Vương kiếm mang. Hủy diệt kiếm đạo kiếm thứ ba toái không. Hắc bạch hai đạo kiếm mang trong nháy mắt chạm vào nhau, cũng đồng thời nổ tung, như là một cái đen trắng nửa này nửa kia mặt trời xuất hiện tại trong hai cái ở giữa, trong chốc lát, liền âm vang nổ tung cường đại hủy diệt tính khí tức quét ngang bát phương. Dư ba tập thân, Đông Dương thân thể trực tiếp bị đẩy lui, lại một mực thối lui đến Kim Loan điện dưới mái hiên trước bậc thang mới miễn cưỡng dừng lại, cũng nhìn không được phát ra kêu đau một tiếng. Lại nhìn Tây Sơn Vương, vẻn vẻn lui lại một bước mà thôi, lộ ra là như thế mây trôi nước chảy, nhưng hắn thần sắc lại có chút giật mình. Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 142. Tam vương đều hiện thảm liệt. Đông Dương một kích này lực lượng cơ hồ là siêu việt siêu phàm đỉnh phong, mặc dù không bằng nhập thánh, nhưng chênh lệch cũng không có lớn như vậy. Đông Dương chỉ bằng hủy diệt kiếm đạo kiếm thứ ba, liền cưỡng ép giết siêu phàm đỉnh phong bên trong ma tộc Chu Thiên, lực lượng liền đã vượt qua tuyệt đại bộ phận siêu phàm đỉnh phong, mà từ đó về sau cảnh giới của hắn là không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng cùng Bắc Lâm Vương giao thủ quá trình bên trong, hắn chịu nửa ngày đánh, lại âm thầm đem hắn nhục thân rèn luyện một lần, chí ít tăng lên một cái cấp bậc. Kể từ đó thi triển hủy diệt kiếm đạo kiếm thứ ba liền càng thêm tự nhiên, lại lực lượng của thân thể cũng càng mạnh, cả hai tăng theo cấp số cộng, chỗ cho thấy lực lượng tự nhiên so cường sát Chu Thiên lúc càng mạnh. Đông Dương cùng Tây Sơn Vương cách mưa tương vọng, phảng phất kia trùng điệp màn mưa đều không thể ngăn cản tầm mắt của bọn hắn, hai người thần sắc đều là lạnh lùng như vậy, sát cơ giấu giếm. Mấy cái hô hấp ngắn ngủi trầm mặc. Đông Dương cùng Tây Sơn Vương liền cùng khi thì động, vẫn là kia chói mắt kiếm mang màu trắng, vẫn là kia lấy kiếm làm trung ương nước mưa vòng xoáy. Đông Dương cũng không ngoại lệ, vẫn là kia đâm ra hủy diệt hắc quang, vẫn là kia thẳng tiến không lùi công kích. Ngay tại đen trắng kiếm mang sắp gặp nhau trong nháy mắt, Đông Dương bên trái trong mưa to đột nhiên xuất hiện một đạo đen nhánh kiếm mang, ma khí tung hoành cấp tốc chém xuống. Đạo này đột nhiên xuất hiện kiếm quang, khí thế mạnh tuyệt không so Tây Sơn Vương yếu mảy may, tuyệt đối là ra ngoài nhập thánh chi thủ. Nhưng lại tại đạo kiếm quang này xuất hiện đồng thời, một đạo kim sắc thiểm điện bỗng nhiên phá toái hư không trong nháy mắt cùng kiếm này mang chạm vào nhau. Nhưng giờ phút này tại Đông Dương phía bên phải cũng bỗng nhiên xuất hiện một đạo kiếm quang đồng dạng là màu đen, nhưng lại tản ra nồng đậm mùi tanh. Đông Dương thần sắc vẫn như cũ là lạnh lùng như vậy, kiếm của hắn cũng cùng Tây Sơn Vương kiếm lại một lần nữa hung hăng đụng vào nhau, mà tay trái của hắn cũng bỗng nhiên oanh ra trực tiếp đánh vào phía bên phải đánh tới hắc sắc kiếm quang bên trên. Ba tiếng oanh minh đồng thời nổ vang, Kim Ưng cùng Đông Dương đồng thời bị đánh lui, nhưng Kim Ưng chỉ là lui lại mấy trượng, liền bỗng nhiên dừng lại. Nhưng Đông Dương thì là trực tiếp rơi vào kim loan điện dưới mái hiên trước bậc thang, lại ngay cả kia thềm đá đều đụng nát một khối lớn. Đông Dương, Cơ Vô Hà thần sắc đột biến, vội vàng nhảy xuống đi thăm dò nhìn Đông Dương tình huống. Kim Sơn cũng gấp nhanh xông ra, rơi vào Kim Ưng bên người, cùng Tây Sơn Vương tương đối trận địa sẵn sàng đón quân địch. Khù khù. Đông Dương chống lên nửa người trên, ngay cả ho mấy ngụm máu tươi, thần sắc mới chậm rãi trở nên bằng phẳng. Đông Dương ngẩng đầu nhìn một chút ngồi xổm ở trước mặt, mặt mũi tràn đầy lo lắng Cơ Vô Hà, mỉm cười nói. Không có việc gì. Nếu là không có việc gì, Đông Dương sao có thể ngay cả nôn mấy cái máu tươi, nếu là không có việc gì, tay trái của hắn sao có thể trở nên máu thịt be bét. Lại tại tay trái trên vết thương còn kèm theo lấy một tầng hắc khí tản ra mùi tanh nhàn nhạt, kia là độc. Ngươi nghỉ ngơi một chút đi. Cơ Vô Hà đem Đông Dương dìu lên, lập tức quay người đi đến cùng Kim Ưng cùng Kim Sơn cùng tồn tại. Tây Sơn Vương hai bên cũng chậm rãi đi ra hai thân ảnh, lại là Đông Lâm Vương cùng Bắc Lâm Vương hai người. Trận này hoàng gia nổi loạn chủ mưu, ngoại trừ đã không hiểu bỏ mình Trung Nam Vương đều đến đông đủ. Cơ Vô Hà liếc nhìn một chút ba người, âm thanh lạnh lùng nói. Đường đường ba cái nhập thánh, lại muốn đánh lén một cái siêu phàm, thật đúng là không ngại mất mặt a. Bắc Lâm Vương cười nhạt một tiếng. Ngươi chết ta sống sự tình, nào có quy củ nhiều như vậy, vì giết hắn chúng ta thế nhưng là nhẫn nại một hồi lâu. Đáng tiếc chưa thể để các ngươi toại nguyện. Đông Dương thanh âm ung dung truyền đến, mà hắn cũng chậm rãi đi tới. Bắc Lâm Vương cười cười. Mệnh của ngươi rất cứng, nhưng ngươi bây giờ đã trọng thương, tiếp xuống chính là chết. Các ngươi vì giết ta, ngược lại là chuẩn bị sung túc. Đương nhiên, sinh tử của ngươi, nhưng so sánh thiên tử nọ chi vì trọng yếu nhiều. Nghe vậy, Đông Dương lập tức giật mình, cười nhạt nói. Xem ra chuyện tối nay cũng không phải là vì thiên tử chi vị, mà là vì ta. Ha ha! Ngươi tính kế chúng ta nhiều lần như vậy, chúng ta đương nhiên muốn lấy đạo của ngươi trả lại cho ngươi. Cơ Vô Hà thần sắc càng thêm âm trầm, nguyên lai mình chỉ là một cái mồi nhử, chính là vì dẫn Đông Dương hiện thân. Nhưng Đông Dương lại ung dung cười một tiếng. Đáng tiếc các ngươi tính toán còn chưa đủ sâu, đêm nay cơ hội như vậy, ngươi Bắc Lâm Vương cùng Đông Lâm Vương như thế nào lại bỏ lỡ. Ta biết các ngươi nhất định sẽ tới, nhưng ta còn là tới bởi vì ta nhất định phải đến, cho nên các ngươi dạng này tính toán không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Có đúng không? Nhưng ngươi đã thụ thương. Như thế. Nhưng thụ thương không phải là chết, càng không phải là chuyện kết thúc. Sự tình chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Hiện tại Kim Nam, Văn Phong cùng Lưu gia chủ, Lý gia chủ chiến đấu vẫn như cũ ở vào như hỏa như đồ rằng co trạng thái bên trong, ngoại trừ bọn hắn, Bắc Lâm Vương ba cái nhập thánh đối Đông Dương bốn cái siêu phàm có thể xưng toàn diện nghiền ép. Đông Dương cười nhạt một tiếng, quay đầu nhìn thoáng qua Cơ Vô Hà, nói: Điện hạ được không? Đi. Cơ Vô Hà trả lời rất thẳng thắn. Vậy liền đánh đi. Tiếng nói rơi, Đông Dương ngoài thân liền bỗng nhiên xuất hiện một tầng băng tinh, lại tản ra hàn ý lạnh lẽo, lập tức liền cấp tốc xông ra, mục tiêu Bắc Lâm Vương. Nhưng Kim Ung nhanh hơn hắn, trong nháy mắt liền đến Đông Lâm Vương trước mặt. Cơ Vô Hà cũng không cam chịu yếu thế, nhanh chóng bay ra, lại trên không trung lưu lại từng đạo giống như thực mà tư thân ảnh, lại mỗi một thân ảnh tư thế đều không giống nhau, như là một đám nhẹ nhàng nhảy múa hồ điệp đẹp không sao tả xiết. Kim Sơn cũng không có nhàn rỗi, theo sát Cơ Vô Hà xông ra, tốc độ của hắn cùng thân pháp lệch yếu, không thể cùng Đông Dương Cơ Vô Hà Kim Ung so sánh, nhưng hắn lực lượng đủ mạnh, nhập thánh cũng không thể không nhìn. Siêu phàm đỉnh phong Kim Ung tốc độ kia có thể nói là khinh thường toàn trường, không có người ai có thể so sánh cùng nhau, ỷ vào không có gì sánh kịp siêu cường tốc độ, dây dưa Đông Lâm Vương cũng muốn hoàn toàn mới ứng đối. Đông Lâm Vương ngoài thân tràn ngập đen nhánh ma khí, vậy mà cũng vô pháp ảnh hưởng Kim Ung mảy may, thậm chí ngay cả nhập thánh thần vực đều vô dụng, cũng chỉ có thể dừng ở nguyên địa, dựa vào nhanh chóng công kích để ngăn cản Kim Ung. Mà Cơ Vô Hà ỷ vào Lạc Diệp phiêu thân pháp, cũng có thể dây dưa Tây Sơn Vương Kim Sơn ngay tại bên cạnh đánh du kích, mỗi một lần cự phủ chém xuống kia khí thế cường hãn liền khiến người kinh hãi, Tây Sơn Vương cũng không thể không ngăn cản một hai. Cùng bọn hắn so sánh, ngược lại là Đông Dương tình huống khó khăn nhất. Mặc dù hắn ngoài thân băng tinh chống cự Bắc Lâm Vương bách độc chân nguyên, nhưng hắn công kích mỗi lần đều có thể bị Bắc Lâm Vương ngăn lại, lại mỗi một lần đều sẽ bị đẩy lui. Đồng dạng cũng thuộc về Đông Dương cùng Bắc Lâm Vương chiến đấu trực tiếp nhất, hai người đều không có gì thay đổi khó lường thân pháp, chính là thẳng tới thẳng lui, chính là lấy lực phá địch. Ha ha! Đông Dương, bản vương mặc dù không thể không thừa nhận lực công kích của ngươi rất mạnh, nhưng cùng nhập thánh cứng đối cứng, ngươi lại có thể kiên trì bao lâu? Mỗi một lần va chạm đều là lấy Đông Dương thất bại mà kết thúc, mỗi một lần Đông Dương đều sẽ tổn thương càng thêm tổn thương, đây là người sáng suốt đều có thể nhìn ra được sự tình, loại tình huống này tiếp tục kéo dài, liền xem như thiết nhân cũng sẽ bị đánh vỡ nát. Đông Dương khóe miệng, máu tươi không ngừng chảy ra, cũng bị ngoài thân băng tinh đông kết, nhưng hắn thần sắc lại dị thường lạnh lùng, phảng phất là cảm giác không thấy thân thể tình huống, không sợ hãi. Trên thực tế, Đông Dương âm thầm lại toàn lực vận chuyển bách kiếp chi thân, hấp thu mỗi một lần va chạm tác dụng ở trên người hắn lực lượng, tiếp theo rèn luyện nhục thể của hắn. Liên tục vài chục lần sau khi va chạm, Bắc Lâm Vương trong mắt hàn quang lóe lên chém ra kiếm tại sắp đụng phải Đông Dương kiếm lúc, uy lực bỗng nhiên tăng vọt, so trước đó trọn vẹn tăng lên gấp đôi. Đông Dương hai mắt co rụt lại, nhưng bây giờ đã không có né tránh khả năng, chân nguyên cũng lập tức mãnh liệt mà ra, đào một kiếm bên trên hắc quang tăng vọt. Trong chốc lát, hai kiếm lại một lần nữa hung hăng đụng vào nhau, tiếng oanh minh nổ vang, Đông Dương tại chỗ thổ huyết, thân thể càng là hung hăng bị đánh bay ra ngoài. Lực công kích của hắn là rất mạnh, nhưng so với nhập thánh một kích toàn lực, vẫn như cũ rất kém nhiều, cứng đối cứng làm sao lại có phần thắng. Phanh! Một thân trầm đục, Đông Dương thân thể rơi xuống đất, bọt nước văng khắp nơi. Ta đi! cái này bách kiếp chi thân thật sự là đủ hố. Đông Dương trong lòng thầm mắng, nếu không phải vì tu luyện bách kiếp chi thân, coi như đối mặt Bắc Lâm Vương hắn cũng sẽ không như thế thảm. Tiểu tử, không thảm có thể để bách kiếp chi thân sao, không nỗ lực nhiều như vậy, có thể có nhiều như vậy thu hoạch sao? Nghe được trong lòng truyền đến thanh âm, Đông Dương trực tiếp đem nó không nhìn, rèn luyện thân thể phương pháp rất nhiều, liền không thể tìm loại dùng tốt, nhất định phải không đi đường thường. Đông Dương đi chết đi. Bắc Lâm Vương đuổi sát theo trường kiếm lại một lần nữa điên cuồng chém mà xuống. Đông Dương cẩn thận. Cơ Vu Hà kinh hô. Nàng một tiếng này kinh hô cũng làm cho nàng duy trì lạc diệp phiêu thân pháp xuất hiện sơ hở. Tây Sơn Vương đương nhiên sẽ không buông tha, bàn tay trái cấp tốc đánh ra. Nhưng tại lúc này Kim Sơn lại bỗng nhiên xuất hiện tại Cơ Vu Hà trước người. Tây Sơn Vương bàn tay trái cũng thật sự rơi vào hắn trước ngực. Máu tươi nhịt miệng mà ra, thân thể càng là liên quan Cơ Vu Hà cùng nhau bị đánh bay ra ngoài. Kim thúc. Cơ Vu Hà thân thể cấp tốc rơi xuống đất, cũng đem Kim Sơn tiếp được. Đông Dương tự nhiên là thấy được Cơ Vu Hà cùng Kim Sơn tình huống, thần sắc đột nhiên lạnh lẽo, nhìn xem kia cấp tốc chém xuống cường đại kiếm quang, hắn bỗng nhiên đứng dậy, đào một kiếm cũng đồng thời chém ra. Hủy diệt kiếm đạo thứ tứ kiếm tuyệt không. Một kiếm này chém ra, Đông Dương toàn bộ cánh tay phải đều tại kịch liệt run rẩy, phảng phất hắn khống chế không nổi kiếm trong tay, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị tránh thoát giống như. Nhưng một kiếm này phát tán ra hủy diệt tính khí tức, lại làm cho Bắc Lâm Vương sắc mặt biến hóa, chỉ vì một kiếm này uy thế, đã đạt tới nhập thánh một kích, lại không so với mình yếu bao nhiêu. Thời gian không có thời gian nghĩ nhiều. Hai kiếm lại một lần nữa kịch liệt đụng vào nhau, dư ba bạo tán, như cuồng phong quét sạch tứ phương, làm cho tất cả mọi người động tác cũng hơi dừng lại. Đông Dương thân thể thì là lại một lần nữa bị đánh bay ra ngoài, mà Bắc Lâm Vương cũng đồng dạng bị đẩy lui mấy trượng mới dừng lại. Phốc! Đông Dương rơi xuống đất trong chốc lát, liền không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, tình trạng không thể bảo là không thảm. Kim Sơn cố gắng đứng lên, nói với Cơ Vu Hà. Bệ hạ, đi xem một chút tiểu tử kia đi, ta trước giúp các ngươi cản trở. Hắn vừa rồi cứng rắn chịu Tây Sơn Vương một kích, đã bản thân bị trọng thương, cho dù không có, hắn cũng không có khả năng chống đỡ được Tây Sơn Vương cùng Bắc Lâm Vương, nhưng giờ phút này, hắn cầm búa đứng tại trong mưa thật là có một người giữa ải vạn người không thể qua khí thế. Cơ Vu Hà gật gật đầu, nhanh chóng đi vào Đông Dương bên người, đem nó nửa người trên ôm lấy, lo lắng nói. Đông Dương có sao không? Đông Dương mặt như giấy vàng, khí tức đều là như thế yếu ớt, ánh mắt cũng rất ảm đạm, nhưng hắn vẫn là cười một tiếng, nói. Điện hạ yên tâm, ta không sao. Cơ Vu Hà trong mắt lộ ra một vòng ảm đạm, nói. Ta mang ngươi đi thôi, rời đi nơi này. Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 143, Cơ Thiên Vân Tứ Ma Đạo. Nghe nói như thế, Tây Sơn Vương cùng Bắc Lâm Vương không khỏi liếc nhau, lập tức liền song song xông ra, bọn hắn muốn cũng không vẹn vẹn là thiên tử chi vị, còn có Đông Dương cùng Cơ Vu Hà mệnh, nếu không lấy thiên phú của bọn hắn tiến vào nhập thánh là chuyện sớm hay muộn, lúc kia, bọn hắn lại đi trở về, chính là mình tử kỳ. Cho nên Đông Dương cùng Cơ Vu Hà tuyệt không thể lưu, dù là không muốn thiên tử chi vị cũng nhất định phải giết bọn hắn. Lão tử sợ qua ai? Kim Sơn cuồng tiếu một tiếng, hai tay nắm búa, điên cuồng chém mà xuống, đây là hắn dốc sức một kích, cũng là một kích cuối cùng, hắn biết một kích này về sau, lại không cơ hội xuất thủ, cho nên hắn dốc hết tất cả, chỉ vì cái này nhân sinh bên trong một kích cuối cùng. Nhưng tại lúc này, Đông Dương sắc mặt bỗng nhiên tái đi, nhưng hắn khí thế lại bỗng nhiên tăng vọt trong chốc lát, chung quanh hư không chấn động mạnh một cái, như là bị đông cứng, Tây Sơn Vương cùng Bắc Lâm Vương thân thể cũng kìm lòng không được dừng lại. Cùng lúc đó, cùng Kim Ưng dây dưa Đông Lâm Vương cùng Văn Phong cùng Kim Nam giao chiến Lưu gia chủ hòa Lý gia chủ thân thể cũng toàn bộ dừng lại một chút. Mà trong chớp nhoáng này dừng lại, lại làm cho Văn Phong Kim Nam cùng Kim Ưng bắt lấy cơ hội, lực công kích toàn bộ trong nháy mắt tăng vọt, lại thật sự rơi vào trên người đối thủ. Kim Ưng chỉ là siêu phàm đỉnh phong, lực công kích tuy mạnh, nhưng còn chưa đủ lấy chân chính uy hiếp được nhập thánh sinh tử, hắn một kích chỉ là đem Đông Lâm Vương đánh bay ra ngoài. Mà Văn Phong cùng Kim Nam thì lại khác, Kim Nam một kích trực tiếp đem đối thủ toàn bộ cánh tay phải chém xuống, ma huyết biểu bay. Văn Phong huyên kiếm nát ánh sáng, cũng trực tiếp từ đối thủ trước ngực xẹp qua, cơ hồ đem nó toàn bộ thân thể xé rách hai nửa. Mà Kim Sơn cử phủ cũng thật sự rơi vào Tây Sơn Vương trên thân, mặc dù không có phá vỡ phòng ngự của hắn, nhưng cường hoành lực đạo vẫn là đem nó đập bay ra ngoài. Nhưng về sau, Bắc Lâm Vương cũng bỗng nhiên khôi phục bình thường, kiếm quang quét ngang thẳng đến Kim Sơn. Nhưng lúc này, một đạo chói lọi kiếm quang từ trên trời giáng xuống trực tiếp cùng Bắc Lâm Vương kiếm đụng vào nhau, lại trực tiếp đem Bắc Lâm Vương đẩy lui, lập tức, Văn Phong liền rơi vào Kim Sơn trước mặt. Một kích chí mạng giải trừ, Kim Sơn nhìn không được thở một hơi dài nhẹ nhõm, cười ha ha nói. Lão tử cũng có đánh bay nhập thánh thời điểm, thật mẹ nhà hắn thoải mái. Có lẽ là cười quá thoải mái, hắn lại nhìn không được ho hai tiếng, lại nương theo lấy máu tươi chảy ra. Kim Nam cũng lập tức rơi xuống quay đầu nhìn thoáng qua trọng thương huyên đệ, nói. Ít nói chuyện. Kim Sơn khoát khoát tay, nói. Không nói. Hắn cũng biết tình huống của mình, hiện tại lại là không dễ nhiều lời. Bắc Lâm Vương năm người cũng chậm rãi từ trong mưa đi ra, trong đó Bắc Lâm Vương, Tây Sơn Vương cùng Đông Lâm Vương đều bình yên vô sự, mà Lý gia chủ Hòa Lưu gia chủ thì là một người tay cụt, một người ngực bụng bị chém ra, nhìn qua là như thế vô cùng thê thảm. Nhưng trên thực tế, bọn hắn tổn thương cũng không nặng, lại vết thương đang không ngừng khép lại, ma tộc trời sinh liền có được cường đại tự lành năng lực, cho dù là đầu bị chặt xuống, chỉ cần thời gian đầy đủ. Liền còn có thể một lần nữa mọc ra một cái, thần hồn mới là bọn hắn căn bản. Đông Dương quả nhiên là hảo thủ đoạn. Đông Dương thiêu đốt thần hồn, từ đó từ trường sinh giới bên trong điều động lực lượng, lúc này mới khống chế chung quanh hư không, mới có thể đối với địch nhân tạo thành trong nháy mắt đó ảnh hưởng. Nhưng làm như vậy đại giới thế nhưng là không nhẹ, thần hồn há lại nói thiêu đốt liền thiêu đốt, thần hồn thế nhưng là người tu hành căn bản, mặc kệ là chủng tộc gì đều là giống nhau, lại thần hồn hao tổn nghiêm trọng, muốn khôi phục nhưng không có dễ dàng như vậy, thậm chí có thể ảnh hưởng sau này tu hành. Cơ Vu Hà cũng có chút lo lắng nói ra. Đông Dương, ngươi sao có thể? Nàng thà rằng hôm nay nhường ra thiên tử chi vị cũng không muốn Đông Dương nỗ lực dạng này đại giới. Năm đó ở Tinh Hải, Đông Dương vì cứu nàng thiêu đốt qua một lần thần hồn, trước đó tại tế thiên nghi thức bên trên, vì cam đoan tế thiên thành công, hắn lại thiêu đốt qua một lần, hiện tại đã là lần thứ ba, mỗi một lần cũng là vì nàng. Cứ việc trước đó hai lần, Đông Dương thần hồn sớm đã khôi phục, nhưng ai cũng không biết cái này thần hồn lần lượt thiêu đốt có thể hay không đối Đông Dương tạo thành tiềm ẩn ảnh hưởng, nếu là ảnh hưởng sau này tu hành, vậy coi như thảm rồi. Không cần lo lắng cho ta. Đông Dương lập tức đứng dậy, cũng hướng Văn Phong mấy người đi đến, nhưng hắn vừa đi một bước, lại bỗng nhiên quay người trực tiếp đem Cơ Vô Hà đẩy lên một bên, tay phải bỗng nhiên chụp vào hư không. Ngay sau đó, hắn liền quát lên một tiếng lớn, cánh tay phải bỗng nhiên hất lên, cùng lúc đó cũng một cước đá ra, đá vào kia trống không hư không. Tất cả mọi người đối Đông Dương hành vi cảm thấy không hiểu, nhưng Đông Dương một cước kia đá vào trống không hư không về sau, lại đột nhiên truyền ra phịch một tiếng, lập tức, một thân ảnh liền từ trong hư không trống giống xuất hiện trực tiếp từ Văn Phong mấy người đỉnh đầu bay qua, rơi vào Bắc Lâm Vương mấy người trước mặt. Đây là một cái chừng 20 thanh niên, phong thần tuấn giật. Nhưng ánh mắt bên trong lại lóe ra nhàn nhạt hồng quang, nhìn qua có chút yêu dị. Cơ Thiên Vân. Cơ Vu Hà lập tức liền nhận ra người thanh niên này, trầm giọng mở miệng. Lại nhìn Đông Dương, trong tay của hắn lại nhiều hơn một cái áo bào đen, nhìn qua rất phổ thông áo bào đen. Cơ Thiên Vân không có phản ứng Cơ Vu Hà, mà là âm trầm nhìn xem Đông Dương, nói. Ngươi là thế nào phát hiện được ta? Đông Dương đem trong tay áo bào đen thu hồi, cười lạnh nói. Ngươi cho rằng ta vừa rồi không tiếc thiêu đốt thần hồn chỉ là vì cải biến chiến cuộc sao? Vì chính là tìm ra ngươi. Làm sao ngươi biết ta giấu ở chung quanh? Trực giác. Ngươi có vạn tượng bào, ta tự nhiên không thể phát hiện ngươi vị trí chính xác, nhưng từ ta xuất hiện, liền có loại bị người âm thầm thăm dò cảm giác. Loại cảm giác này cùng ban đầu ở tinh hải bên trong, ta liền biết lúc trước cái kia có được vạn tượng bào người giấu ở chỗ tối, chỉ là không nghĩ tới chính là ngươi Cơ Thiên Vân. Nguyên lai là ngươi. Cơ Vô Hà ban đầu ở tinh hải bên trong, thế nhưng là cái kia hút máu người áo đen giao thủ qua, đương nhiên sẽ không quên, chỉ là cũng không nghĩ tới lại là nàng hoàng gia người, lại là Trung Nam Vương đại công tử, bây giờ Trung Nam Vương Cơ Thiên Vân. Cơ Thiên Vân âm trầm cười một tiếng. Đông Dương, ngươi quả nhiên là tâm cơ như biển. Ta còn muốn đa tạ ngươi vì ta đưa tới một kiện vạn tượng bào. Đông Dương câu nói này để Cơ Thiên Vân thần sắc càng thêm âm trầm, vốn định dựa vào vạn tượng bào ẩn nấp năng lực, âm thầm đánh lén Đông Dương hoặc là Cơ Vô Hà, nhưng không nghĩ tới, mình còn chưa kịp đánh lén, ngược lại bị Đông Dương đánh lén, vạn tượng bào cũng ném đi. Vạn tượng bào không có cường đại phòng hộ năng lực, càng không có cái gì lực công kích, nhưng ở ẩn nấp tung tích phương diện có thể xưng thiên hạ đệ nhất, thứ này mất đi đối với người nào đều là một tổn thất lớn. Nhưng sự thật đã phát sinh, làm kiêu hùng Cơ Thiên Vân còn sẽ không lấy lên được không bỏ xuống được, âm hiểm cười nói. Các ngươi chết rồi, cho dù tốt đồ vật cũng là vô dụng. Ngươi cho rằng ngươi một cái siêu phàm trung cảnh xuất hiện. Liền có thể cải biến trận này kết cục. Ai nói ta là siêu phàm trung cảnh? Cơ Thiên Vân cười âm hiểm một tiếng, trên thân lập tức hiện hiện một tầng huyết quang, lập tức khí thế của hắn ngay lập tức gia tăng trong nháy mắt, liền từ siêu phàm trung cảnh biến thành siêu phàm đỉnh phong. Siêu phàm đỉnh phong. Đông Dương nhướng mày, bất quá, hắn chân chính để ý không phải Cơ Thiên Vân cảnh giới như thế nào. Mà là tầng kia huyết quang tán phát mùi máu tanh, lại trong đó còn có mấy phần ma khí khí tức. Chẳng lẽ ngươi tu chính là huyết ma đạo? Nghe vậy, mọi người đều lộ ra mê hoặc chi sắc, nhưng Cơ Thiên Vân lại hai mắt thiết chặt, nhưng hắn cũng không có phủ nhận, nói. Ngươi ngược lại là kiến thức không cạn. Đông Dương nhướng mày, lập tức vừa nhìn về phía Bắc Lâm Vương, nói. Nói như vậy. Ngươi bách độc chân nguyên cũng không có đơn giản như vậy, nếu là không có đoán sai, ngươi chân chính tu chính là độc ma đạo. Bắc Lâm Vương thần sắc trầm xuống, nói. Uổng cho ngươi có thể đoán. Đông Dương hừ lạnh một tiếng, không có phản ứng hắn, ngược lại nhìn về phía Tây Sơn Vương, nói. Lúc đầu ta là không nghĩ tới những này, nhưng lấy tình huống hiện tại đến xem Cơ Thiên Vân sở tu huyết ma đạo, Bắc Lâm Vương tu độc ma đạo. Vậy ngươi nhất định cũng không đơn giản, ngươi có thể khống chế cổ trùng, nếu là không tệ, ngươi tu chính là trùng ma đạo. Về phần Đông Lâm Vương cho tới nay ngươi chỉ là dùng đơn thuần ma khí, cho nên ta không nhìn ra được ngươi tu chính là ma bên trong kia một đạo, nhưng tổng hợp ba người bọn họ tình huống, vậy ngươi tu liền hẳn là hồn ma đạo. Nghe nói như thế, Đông Lâm Vương đột nhiên âm trầm cười một tiếng. Đông Dương thật là khiến người ta ngoài ý muốn, ngươi thậm chí ngay cả những này đều biết. Đông Dương thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên, hắn không quan tâm trong bốn người này một cách nào đó, nhưng bọn hắn tụ tập cùng một chỗ cũng có chút không đồng dạng. Đông Dương thế nào? Cơ Vô Hà cũng cảm nhận được Đông Dương thận trọng thấp giọng hỏi. Đông Dương ánh mắt vẫn như cũ tập trung vào dự bên trong Cơ Thiên Vân mấy người, cũng thấp giọng hồi đáp. Điện hạ, một hồi nếu đang có chuyện, ta sẽ đem ngươi thu nhập trường sinh viên bên trong, đến lúc đó ngươi chớ có kháng cự. Nghe vậy, Cơ Vô Hà gương mặt xinh đẹp hơi biến sắc, trước đó Đông Dương nhiều lần bị thương, đều chưa hề nói để cho mình trốn đi, bây giờ nhìn giống như mình một phương này đã chiếm cứ ưu thế, Đông Dương ngược lại nói ra như vậy, vậy liền nói minh Cơ Thiên Vân xuất hiện để cho mình một phương này tình cảnh trở nên càng hỏng bét. Thậm chí đến cần chạy trối chết tình trạng. Cơ Thiên Vân có năng lực như vậy. Cơ Vô Hà rất hoài nghi Cơ Thiên Vân bất quá là siêu phàm đỉnh phong, làm sao có thể nhất cử cải biến chiến cuộc. Chính hắn đương nhiên không có năng lực như vậy, nhưng bọn hắn bốn cái cùng một chỗ liền có. Chuyện gì xảy ra? Chuyện này quay đầu ta lại kỹ càng nói cho ngươi, hy vọng điện hạ dựa theo vừa rồi ta nói làm. Nghe vậy, Cơ Vu Hà lại khẽ lắc đầu, nói. Muốn chạy trốn chúng ta cùng một chỗ trốn, ta sẽ không để cho một mình ngươi đối mặt chuyện này. Thế nhưng là... Bớt nói nhảm, ta là điện hạ, ngươi liền nghe ta. Đông Dương bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng, lập tức đi đến văn phong ba người cùng Kim Ung bên người, thấp giọng nói với bọn hắn. Một hồi muốn liều mạng. Không đợi văn phong ba người truy vấn, hắn liền cất cao giọng nói. Huyết ma đạo, độc ma đạo, trùng ma đạo, hồn ma đạo, bốn người các ngươi lựa chọn cái này bốn đầu ma đạo, nhất định là có ma tộc ở phía sau hết sức ủng hộ, vậy liền để ta kiến thức bốn ma hợp nhất uy lực đi. Đông Dương, ngươi biết thật đúng là không ít, không hổ là trường sinh quan chủ nhân, đã ngươi muốn nhìn, vậy chúng ta giống như ngươi mong muốn. Bắc Lâm Vương, Tây Sơn Vương cùng Đông Lâm Vương lập tức tiến lên một bước, cùng Tơ Thiên Vân đặt song song, lập tức bốn người trên thân liền toát ra ma chi khí tức, bất quá bốn người tình huống lại rõ ràng khác biệt. Bắc Lâm Vương trên thân tràn ra vẫn là bách độc chân nguyên, ngược lại là không có biến hóa quá lớn, Cơ Thiên Vân trên thân thì là huyết quang tăng vọt, mà Tây Sơn Vương trên người ma khí bên trong còn có đại lượng cổ trùng bay múa, Đông Lâm Vương ngoài thân ma khí thì là phiêu đãng từng đầu linh hồn, như là ác linh xen lẫn. Ngay sau đó, bốn người mở ra tay, lòng bàn tay đối diện nhau, bốn người ngoài thân khác biệt ma khí nhau nhau giao hòa, cũng cuối cùng tại bốn người bọn họ trước mặt tụ tập trong nháy mắt, một cái đen nhánh thân ảnh liền ngưng tụ thành tông. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 144. Nhân chi kiếm, phá vạn pháp. Đây là một cái giống như thực mà hư người, toàn thân đen như mực, nhìn như tựa như là đơn thuần ma khí ngưng tụ mà thành, nhưng lại càng thêm ngưng thực. Hai mắt huyết hồng, lại rõ ràng tản mát ra người sống linh hồn sinh cơ, nhưng còn có một cỗ mùi tanh nhàn nhạt, càng quan trọng hơn là khí thế của hắn chính là hàng thật giá thật nhập thánh cao cảnh. Văn Phong, Cơ Vô Hà mấy người sắc mặt cùng nhau đột biến, cứ việc trước đó đã có một điểm chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là không nghĩ tới bốn người liên thủ vậy mà làm ra một gia hỏa như thế, nhập thánh cao cảnh, đủ để nghiền ép bọn hắn. Mà Đông Dương thần sắc ngược lại là không có biến hóa quá lớn, vẫn như cũ là lạnh lùng như vậy, nhưng hắn đối cái này giống như thực mà tư ma nhân cũng rất kiêng kỵ, đây không phải bởi vì đối phương cảnh giới. Mà là kia bốn loại ma đạo hợp nhất sáng tạo ra đồ vật, sẽ có được tứ ma đạo toàn bộ năng lực, thậm chí cường hãn hơn. Bất quá, cái này ma nhân cảnh giới cũng là có chút vượt quá Đông Dương ngoài ý liệu, đây không phải cảnh giới cao, ngược lại là thấp. Nhưng rất nhanh, Đông Dương liền có chỗ hiểu rõ, cái này ma nhân cảnh giới sở dĩ không có đạt tới hắn mong muốn, hiển nhiên là bởi vì Cơ Thiên Vân cảnh giới không đủ, như hắn cùng Bắc Lâm Vương ba người đồng dạng đều là nhập thánh sơ cảnh, vậy cái này ma nhân cảnh giới tuyệt đối có thể đạt tới nhập thánh đỉnh phong, lại so với bình thường nhập thánh đỉnh phong càng thêm khó chơi. Dù vậy, đối mặt cái này nhập thánh cao cảnh ma nhân, Đông Dương cũng biết hôm nay mình một phương này người nguy hiểm. Đông Dương, giết chết ngươi như thế một cách trường sinh quan chủ nhân, đối Vân Hoang mỗi người tới nói, đều là một loại vô thượng vinh quang. Lời này là xuất từ Cơ Thiên Vân miệng, nhưng này quen thuộc khẩu khí, ngược lại để Đông Dương trong lòng ngầm động, lần trước nói qua lời này người, là ma tộc. Chỉ là không dung Đông Dương suy nghĩ nhiều, theo Cơ Thiên Vân lời nói rơi xuống đất, cái kia ma nhân liền bỗng nhiên mà động, giây lát ở giữa liền xuất hiện tại Văn Phong trước mặt, tốc độ nhanh chóng thoáng như thuấn di. Văn Phong cũng là sắc mặt đột biến, bản năng chém ra một kiếm, trong chốc lát, Văn Phong kiếm liền rơi trên người ma nhân, mà ma nhân nắm đấm cũng rơi vào Văn Phong ngực, tiếng oanh minh bên trong kết quả lại hoàn toàn tương phản. Ma nhân không nhúc nhích tí nào, mà Văn Phong thì là trực tiếp bị đánh bay trên không trung, lưu lại một đạo vết máu, cũng nhanh chóng bị mưa to tách ra. Giây lát ở giữa, ma nhân liền từ biến mất tại chỗ, lại xuất hiện tại Kim Nam trước mặt, lấy phương thức giống nhau, làm ra một cái giống nhau kết quả. theo sát phía sau là Kim Sơn, mà khi ma nhân đi công kích Kim Ưng thời điểm Kim Ưng liền bỗng nhiên từ biến mất tại chỗ, như là kim sắc thiểm điện phóng tới không trung, xem như né qua một kích này. Ma nhân cũng không có đi truy kích mà là trong nháy mắt xuất hiện tại Cơ Vô Hà trước người, nắm đấm oanh ra. Nhưng tại lúc này Cơ Vô Hà trên thân bỗng nhiên bay ra một đạo hư ảo thân ảnh, chính là Lui Tổ Khí Cơ. Lui Tổ Khí Cơ vừa xuất hiện, ma nhân động tác vậy mà bỗng nhiên dừng một chút, kia huyết hồng hai con ngươi đều chấn động kịch liệt mấy lần. Cùng lúc đó, Đông Dương trên thân cũng bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ cường hoành kiếm ý, mênh mông, phiêu miêu, nhân từ, không sợ, kia là Trường Sinh Quan kiếm ý cùng Nhân Chi kiếm ý kết hợp, là độc thuộc về Đông Dương kiếm ý. Có thể để Đông Dương không có nghĩ tới là kiếm ý của hắn vừa xuất hiện, lại có một bộ phận kìm lòng không được trôi hướng Cơ Vô Hà, lại cùng trên người nàng Lui Tổ Khí Cơ dung hợp. Ngay sau đó, Cơ Vô Hà trên người Lui Tổ Khí Cơ liền thình lình tăng trưởng không ít, loại kia không cách nào xâm phạm khí cơ, để ma nhân đều kìm lòng không được lui lại một bước, huyết hồng hai con ngươi ba động càng thêm kịch liệt. Thấy cảnh này, Đông Dương thần sắc hơi động, đột nhiên nắm lên Cơ Vô Hà ngọc thủ, kiếm ý của hắn điên cuồng tuôn ra, lại toàn bộ tràn vào Cơ Vô Hà thể nội, điều này sẽ đưa đến Cơ Vô Hà trên người Lui Tổ Khí Cơ cũng gấp nhanh gia tăng, cái kia đạo hư ảo thân ảnh cũng đang nhanh chóng trở nên ngưng thực. Kia ma nhân rốt cuộc lại lui mấy bước, trên thân khí tức ba động cũng càng thêm kịch liệt, phảng phất là toàn lực ngăn cản Lui Tổ Khí Cơ áp lực. Thấy cảnh này, Cơ Thiên Vân bốn người sắc mặt cũng là đột biến, trên người ma khí cũng lập tức tăng vọt, càng thêm điên cuồng rót vào cái kia ma nhân trên thân, ma nhân khí thế gặp chướng, khí tức cũng hướng tới ổn định, cũng bắt đầu hướng về phía trước, chỉ là bộ pháp hơi có vẻ gian nan. Này ma nhân dù sao không phải vân hoang sinh linh, thậm chí cũng không thể xem như một sinh linh thực sự, đối mặt Lui Tổ Khí Cơ chịu áp lực tự nhiên là so vân hoang sinh linh yếu. Bây giờ Cơ Thiên Vân bốn người cùng Đông Dương Cơ Vô Hà đều là toàn lực hành động, nhưng tình huống cũng không có có khuyên hướng bất kỳ bên nào, rằng co lâm vào rằng co, lại ma nhân còn tại tiến sát từng bước, dựa theo này xuống dưới, cuối cùng thất bại vẫn là Đông Dương cùng Cơ Vô Hà. Văn Phong cùng Kim Nam cũng đã từ trong mưa đứng dậy, sắc mặt đều là như thế tái nhợt. Nhưng bọn hắn hiện tại không có tâm tình đi thẳng mình thương thế, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú lên chiến trường. Mà Kim Sơn càng là thảm, an vị tại nước mưa bên trong, tựa ở dưới mái hiên trên bậc thang, trong tay còn cầm một khối xanh biếc ngọc bội, chính là độc tâm ngọc, dựa vào độc tâm ngọc bên trong ẩn chứa sinh cơ tới sửa bổ thân thể thương tích, nếu không, hắn thật đúng là không tiếp tục kiên trì được. Đông Dương bệ hạ, giết chết bọn chúng. Kim Sơn hét lớn một tiếng, lập tức liền ho kịch liệt, lại mỗi một âm thanh đều nương theo lấy huyết dịch phun ra. Kim Nam quay đầu nhìn thoáng qua Kim Sơn, nói. Đều nhanh chết rồi, còn nói nhảm nhiều như vậy. Kim Sơn hư nhược mà cười cười. Chỉ cần có thể giết chết bọn chúng, lão tử cho dù chết cũng đáng. Trung thực dưỡng thương, ngươi sẽ không chết. Đúng lúc này kia đêm đen như mực không đột nhiên xuất hiện một đoàn kim sắc quang hoa, lại trong nháy mắt quang hoa tăng vọt, phảng phất muốn đem toàn bộ đêm đen như mực không triệt để chiếu sáng. Đây là Văn Phong, Kim Nam cùng Kim Sơn đều giật mình ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy một mực vô cùng hùng vĩ kim sắc cự ưng xuất hiện tại thiên không, khoảng chừng mấy chục trượng lớn nhỏ, kia quang hoa vạn trượng kim quang chính là xuất từ thân, như là một cái kim sắc mặt trời treo ở trên bầu trời đêm. Đây là tiểu kim. Kim Sơn miệng tròn trương, nét mặt đầy kinh ngạc. Hẳn là đi. Văn Phong cùng Kim Nam cũng có chút không xác định, trước mắt kim ưng thật sự là quá khổng lồ, lại tản mát ra mãnh liệt man hoang khí tức. Mang theo một loại bế nghệ thiên hạ vạn vật khí cơ. Ngay sau đó, cái này cự ưng liền phát ra một tiếng to rõ ưng minh trong trẻo kêu to, lại như kinh lôi cuồn cuộn, để phía dưới Văn Phong mấy người cũng nhìn không được khí huyết lưu động. Lập tức kim ưng mở ra kia sắc bén miệng, một cái vòng xoáy trống rỗng xuất hiện, lại cấp tốc huyết trương trong nháy mắt, cái này vòng xoáy liền mở rộng to khoảng 10 trượng. Một cỗ mạnh mẽ hấp lực liền hoành không xuất hiện, cả viện mưa to trong nháy mắt biến mất, như là mưa tạnh. Mà Cơ Thiên Vân mấy người trên người ma khí, cũng xinh xinh bị cỗ lực hút này rút ra một bộ phận, tràn vào kia trói lọi vòng xoáy bên trong, bao quát kia giống như thực mà hư ma nhân. Trong sân tình huống lập tức trở nên rườm rà, Cơ Thiên Vân một phương này tất cả mọi người trên thân đều có một đạo ma khí phóng lên tận trời, đầu nhập vòng xoáy bên trong, như là từng đạo nhan sắc không đồng nhất khói bếp. Cảm nhận được trên thân lực lượng không khô trôi qua, Cơ Thiên Vân mấy người sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Đây là vật gì? Bắc Lâm Vương nhìn không được chửi mắng một tiếng, nhưng chửi mắng về chửi mắng, đối với cái này hắn cũng là bất lực. Đông Dương cùng Cơ Vô Hà cũng là kinh ngạc ngẩng đầu nhìn một chút, lập tức Cơ Vô Hà thần sắc chính là có chút buông lỏng, chỉ cần kiên trì như vậy xuống dưới, Cơ Thiên Vân một phương đám người lực lượng liền sẽ tổn hao nhiều, từ đó triệt để lạc bại. Nhưng Đông Dương nhưng không có nghĩ như vậy, hắn là nhìn ra tình huống trước mắt đối với mình rất có lợi, chỉ cần kiên trì, liền có thể thắng lợi. Nhưng hắn đồng dạng có thể đoán được tiểu kim loại trạng thái này căn bản duy trì không được bao lâu. Điện hạ, tiểu kim không kiên trì được bao lâu, chúng ta muốn đụng một cái. Nghe vậy, Cơ Vô Hà thần sắc cứng lại, nói. Ngươi muốn làm gì? Đông Dương cười nhạt một tiếng, không có trả lời nàng, mà là trực tiếp thiêu đốt thần hồn, khí thế trong nháy mắt tăng vọt, nhân chi kiếm ý cũng càng thêm điên cuồng tràn vào Cơ Vô Hà thể nội. Cảm nhận được Đông Dương tình huống, Cơ Vô Hà trong lòng cảm giác nặng nề, nhưng nàng cũng không do dự, cũng lập tức thiêu đốt thần hồn, lui tổ khí cơ cũng lập tức gặp chướng. Hai người tuần tự thiêu đốt thần hồn, dẫn đến Cơ Vô Hà trên người nữ tử hư ảnh trở nên càng thêm ngưng thực, như là thực chất, nhưng vẫn không có ngũ quan hình dạng, nhưng này khí tức cường đại lại làm cho tất cả mọi người ở đây đều không hiểu dâng lên một loại quỳ bái xúc động. Ngay sau đó, Cơ Vô Hà liền giương lên trong tay hồng trang kiếm, cái kia giống như thực mà hư nữ tử thân ảnh cũng đồng dạng giương lên một cái tay, lại trống giống xuất hiện một đạo hư ảo chi kiếm. Nhân chi kiếm, phá vạn pháp. Cơ Vô Hà hồng trang kiếm chém xuống, chém về phía trước mặt hư không, cái kia hư ảo nữ tử trong tay hư ảo chi kiếm cũng đồng thời chém xuống, đồng dạng là chém về phía trước mặt không có vật gì hư không, nhưng một kiếm này rơi xuống thời điểm, lại sinh ra một đạo mắt trần có thể thấy khí lãng trực tiếp từ kia ma nhân trên thân xẹt qua, cũng phóng tới Cơ Thiên Vân mấy người. Cái kia vốn là bốn loại ma đạo chi khí tụ tập thành ma nhân tại chỗ tán loạn. Lại tán loạn hình thành ma khí trực tiếp đắp lên trống không vòng xoáy nuốt hết, Cơ Thiên Vân bốn người cũng lập tức lọt vào phản phệ, nhao nhao thổ huyết, nhưng bọn hắn càng khiếp sợ kia khí lãng xung kích, không có thời gian nghĩ nhiều, vội vàng buông tay, cũng chiều hai bên né tránh. Kia một đạo mắt trần có thể thấy khí lãng, là không có trực tiếp rơi vào Cơ Thiên Vân mấy người trên thân, nhưng lại có một cỗ lực lượng vô hình tập thân trực tiếp đem bọn hắn toàn bộ đánh bay ra ngoài. Cơ Thiên Vân, Bắc Lâm Vương, Tây Sơn Vương, Đông Lâm Vương cùng Lưu gia chủ, Lý gia chủ biến thành ma nhân, nhao nhao rơi xuống đất, đồng thời thổ huyết. Sáu người âm trầm ánh mắt nhìn một chút Đông Dương cùng Cơ Vô Hà, lại nhìn một chút không trung cử hình kim ưng, bọn hắn biết, đêm nay hành động xem như thất bại. Đông Dương, Cơ Vô Hà, các ngươi rất tốt, lần lượt vượt quá dự liệu của chúng ta bên ngoài, đêm nay coi như các ngươi may mắn. Nhưng chúng ta sẽ còn gặp lại. Chúng ta đi. Cơ Thiên Vân sáu người đồng thời đằng không mà lên, nhanh chóng rời đi. Đối với bọn hắn rời đi, Đông Dương một phương này tất cả mọi người không có đi truy kích cũng đều bất lực đuổi bắt. Không trung vòng xoáy biến mất, kim sắc cử ưng cũng lập tức co vào, cũng nhanh chóng rơi xuống. Đông Dương cùng Cơ Vô Hà trên người khí cơ cũng giống như thủy triều thối lui. Sắc mặt của bọn hắn càng là nhanh chóng biến bạch trở nên tái nhợt. Khi trên người khí cơ hoàn toàn tán đi, Đông Dương thân thể bỗng nhiên nhoáng một cái trực tiếp trở đến trên mặt đất. Cơ Vô Hà giật mình, cố nén thiêu đốt thần hồn di chứng, vội vàng ngồi xuống, đem Đông Dương nửa người trên ôm lấy, lo lắng hô. Đông Dương! Văn Phong cùng Kim Nam cũng là kinh hãi, bước nhanh xông tới. Kim Sơn đồng dạng lo lắng, nhưng hắn hiện tại tự thân tình huống liền phi thường đáng lo, căn bản là bất lực lại cử động, chỉ có thể lo lắng xuông. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 145. Hòa. Đông Dương chậm rãi mở hai mắt ra, hai con ngươi ảm đạm không ánh sáng, như là loại người sắp chết ánh mắt, liên tục hai lần thiêu đốt thần hồn, đối với bất kỳ người nào mà nói đều là lớn vô cùng tổn thương, có thể tỉnh lại cũng không tệ rồi. Nhìn xem Cơ Vô Hà kia đỏ lên hai con ngươi, Đông Dương mỉm cười. Không cần lo lắng, ta còn chưa chết. Lập tức, Đông Dương con mắt đi lòng vòng, liền rơi vào đã khôi phục như cũ bộ dáng tiểu kim trên thân, mặc dù cặp mắt của hắn cũng rất là ảm đạm, nhưng nhìn như cũng không có cái gì trở ngại. Đều vô sự liền tốt. Tiếng nói rơi, Đông Dương liền triệt để ngất đi. Đông Dương! Cơ Vô Hà vội vàng đem Đông Dương ôm lấy, liền hướng Kim Loan Điện đi đến. Trong khi đi đến Kim Sơn bên người thời điểm, Kim Sơn đột nhiên đưa tay đem Độc Tâm Ngọc đưa tới, nói: "Bệ hạ, đem Độc Tâm Ngọc cho tiểu tử này, hắn càng cần hơn." "Kim thúc, ngươi đây." Kim Sơn cười cười: "Ta da dày thịt béo, không có chuyện gì." Lúc này Kim Nam cũng bước nhanh đi tới, tiếp nhận Độc Tâm Ngọc liền đặt ở Đông Dương ngực, nói: "Bệ hạ yên tâm, nhị để có ta nhìn, không có việc gì." Cơ Vô Hà khẽ dạ, cũng nhanh chạy bộ nhập Kim Loan Điện, cũng hướng tẩm cung của nàng đi đến. Lần này, Văn Phong, Kim Nam cùng Tiểu Kim đều không cùng bên trên, cho dù đuổi theo cũng giúp không được gấp cái gì. "Văn huynh, lần này đa tạ." Văn Phong cười khổ nói: "Ngươi hẳn là tạ Đông Dương cùng Tiểu Kim, bọn hắn mới là giúp đại ăn. Bất quá, bây giờ không phải là nói những này thời điểm, ngươi vẫn là mang Kim lão để đi sửa nuôi đi, ta cũng muốn về Thái học viện hảo hảo dưỡng thương mới được." Kim Nam gật gật đầu, đem Kim Sơn dìu lên chậm rãi rời đi. "Tiểu Kim, ngươi đi đâu?" Tiểu Kim kia ảm đạm ánh mắt giật giật, lập tức dương cánh chỉ một chút Trường Sinh Quan phương hướng. "Vậy được rồi, bất quá, ngươi cũng không cần quá lo lắng, Đông Dương là người hiền tử có thiên tướng, không có việc gì." "Bệ hạ." Cơ Vô Hà ôm Đông Dương vừa mới đi vào tẩm cung chỗ viện tử, Nhan cô nương liền vội vàng tiến lên đón. "Đông Dương hắn tạm thời ngất đi." Cơ Vô Hà đi thẳng tới khuê phòng của mình, đem Đông Dương nhẹ nhàng đặt ở giường ngọc bên trên, cũng đem Độc Tâm Ngọc thiếp thân đặt ở Đông Dương ngực. Lúc này mới giãn nhẹ một hơi, rất là mỏi mệt ngồi tại mép giường. "Bệ hạ, ngươi thương cũng không nhẹ, vẫn là nghỉ ngơi một chút đi." Cơ Vô Hà khẽ dạ. "Đông Dương những này liên tục hai lần thiêu đốt thần hồn, ta rất lo lắng." Nghe vậy, Nhan cô nương hai mắt nhìn không được thiết chặt một chút, nhưng nàng vẫn là an ủi: "Yên tâm đi, vận khí của hắn luôn luôn rất tốt, không có việc gì." "Đúng vậy a. Vận khí của hắn rất tốt, lần này nếu không phải vì ta, hắn cũng sẽ không như thế liều mạng." Nhan cô nương nhìn thoáng qua hôn mê Đông Dương, trong lòng thầm than, ngoài miệng lại hỏi: "Tây Sơn Vương bọn hắn đâu?" "Chạy trốn. Sớm tối ta đều muốn giết bọn hắn." "Bệ hạ, đừng suy nghĩ nhiều, nghỉ ngơi một chút đi." Cơ Vô Hà khẽ dạ, nói: "Nhan tỷ, ta chỉ sợ cũng cần một thời gian ngủ say, ngươi liền đi thông chi Tam Công, để bọn hắn tạm thời quản lý triều chính." "Ta cái này đi thông chi bọn hắn." Nhan cô nương rời đi về sau, Cơ Vô Hà nhìn thật sâu một chút Đông Dương, lập tức ngay tại bên cạnh hắn chậm rãi nằm xuống, lại rất nhanh liền đã hôn mê. Thiêu đốt thần hồn đối với mỗi một cái người tu hành tới nói đều là một loại rất lớn tổn hại. Lại thần hồn khôi phục tương đối khó khăn, trừ phi là có được Đông Dương sở tu cái chủng loại kia luyện hồn thuật, nếu không cũng chỉ có thể dựa vào tính tọa cùng ngủ say đến chậm rãi khôi phục. Chỉ là Đông Dương lần này tổn thương thật sự là quá nặng, căn bản không có năng lực đi vận hành luyện hồn thuật. Thái học viện tàng thư các trước cửa, Tốc lão cùng người áo đen kia sở hạ bàn cờ này cũng chia ra kết quả, hòa. Nhìn xem trên bàn cờ quân cờ đen trắng, người áo đen nhìn không được than thở một tiếng, nói: "Lại là loại kết quả này, làm cho người ngoài ý muốn." Tốc lão thì là cười ha ha: "Người tuổi trẻ bây giờ dễ dàng sáng tạo kỳ tích, lão hủ cũng không cảm thấy bất ngờ." Người áo đen chậm rãi đứng dậy, nói: "Có lẽ vậy, bất quá lần này chỉ là hòa, mà lại Đông Dương thương tích quá nặng, có thể hay không tỉnh lại vẫn là một ẩn số, cho nên cùng nói là họa, không bằng nói trắng ra tử hơi rơi xuống hạ phong. Như Đông Dương rốt cuộc tỉnh không đến kia, Bạch Tử liền triệt để thua. Cốc lão ha ha cười nói. Vân Hoang không chỉ có một cái Đông Dương, còn có không ít không tệ người trẻ tuổi, mà lại, coi như không có Đông Dương, Trường Sinh Quan cũng sẽ có chủ nhân mới xuất hiện, chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Đáng tiếc, Vân Hoang chưa chắc có nhiều thời giờ như vậy. Cốc lão không thèm để ý chút nào, cười nhạt nói. Vân Hoang tương lai, là có những năm kia thanh nhất đại quyết định, Vân Hoang tương lai tốt hay xấu. Ta cái lão nhân này nhưng không quản được nhiều như vậy, chỉ cần xem trọng trước mắt sự tình liền tốt. Cuộc cờ của chúng ta cuộc sẽ còn tiếp tục. Người áo đen nói xong, liền đằng không mà lên, nhanh chóng biến mất. Cốc lão ngưỡng vọng kia mênh mông bầu trời cười nhạt nói. Mặc kệ tương lai như thế nào, chí ít ván này, lão hủ thắng. Lập tức, hắn liền nhìn về phía hoàng cung vị trí, khẽ cười nói. Không tệ, hai người trẻ tuổi, đơn thuần lui tổ khí cơ chỉ có hình, không có tùy, mà có nhân tâm, lui tổ khí cơ mới tính hoàn chỉnh. Cốc lão lập tức thu hồi bàn cờ, quay người đi vào tàng thư các, có lẽ lần này, nhìn như là Cơ Vô Hà một phương này chặn lại địch nhân tiến công từ đó thắng, nhưng kỳ thực lại cùng thua không sai biệt lắm, chỉ vì đối phương có thể nói là toàn thân trở ra. Mà Đông Dương thì là trọng thương hôn mê, đây không tính là thua, đây tính toán là cái gì đâu. Về phần tương lai sẽ như thế nào, không có người sẽ biết. Sáng sớm hôm sau, trong hoàng cung liền phát ra một đạo tin tức. Tây Sơn Vương, Trung Nam Vương, Bắc Lâm Vương cùng Đông Lâm Vương tính cả ma tộc biến thành Lý, Lưu hai vị gia chủ đột kích, muốn đâm giết đương kim thiên tử, có thể Trường Sinh Quan chủ Hóa Thái Học Viện viện trưởng trợ giúp mới đánh lui địch tới đánh. Hiện lấy đại hạ thiên tử tính cả Trường Sinh Quan chủ Thái Học Viện viện trưởng chi danh tuyên cáo thiên hạ, tứ vương đều lấy dẫn thân vào ma tộc, chính là ta Vân Hoang sinh linh chi thiên địch, người người có thể tru diệt. Cũng thông cáo Kiếm Môn, Đao Sơn, Hồng Sơn, Vũ Cung cùng thiên hạ người tu hành, ma tộc tại Vân Hoang giấu giếm, chính là ta Vân Hoang sinh linh chi kiếp, hy vọng tất cả có chí chi sĩ nắm tay lại đến trung độ kiếp nạn này. Lần này tin tức cũng không phải là lấy thánh chỉ hình thức phát ra, mà chỉ là một thì tỏ rõ thiên hạ thông cáo, lại là lấy hạ triều thiên tử, Trường Sinh Quan chủ Thái Học Viện danh nghĩa phát ra, cái này nhưng so sánh đơn thuần thánh chỉ càng có sức thuyết phục. Bất quá quy tắc này thông cáo cũng không có nghe lấy Cơ Vô Hà, Đông Dương cùng Văn Phong ý kiến, Cơ Vô Hà cùng Đông Dương đều tại hôn mê. Văn Phong đang bế quan dưỡng thương, tự nhiên phát biểu không được bất cứ ý kiến gì, đây là xuất từ đương triều Tam Tông cùng Nhan Cô Nương thương lượng sau kết quả. Dù sao đây cũng là sự thật, coi như bọn hắn tự tiện đánh ra đương kim thiên tử, Trường Sinh Quan cùng Thái Học Viện danh nghĩa, cũng không có cái gì không đúng, lại càng không có cái gì phong hiểm. Một ngày sau đó, Kiếm Môn, Đao Sơn, Hồng Sơn cùng Vũ Cung nhao nhao phát ra tin tức. Đều hưởng ứng việc này, không chỉ như thế, Vân Hoang tám gia tộc lớn nhất còn thừa lại tứ đại gia tộc cũng nhao nhao tỏ thái độ, liền ngay cả một chút tiểu môn tiểu phái, thậm chí là một chút nổi danh tán tu lãng tử, cũng nhao nhao cho thấy thái độ của mình. Cái này dù sao cũng là Vân Hoang sinh linh cùng ma tộc chiến tranh, thân là Vân Hoang một phần tử, không có người có thể không đếm xỉa đến. Mặc kệ những người này phải chăng giấu giếm kế hoạch nham hiểm, nhưng mặt ngoài công phu lại không thể không làm. Những này thế lực lớn nhao nhao tỏ thái độ, tại cổ vũ dân tâm đồng thời cũng chấn nhiếp từng thuộc về Trung Nam Vương cùng Tây Sơn Vương kỳ hạ quân đội, nhao nhao quy hàng, một lần nữa đặt vào đại hạ thiên tử trong quân. Về phần Trung Nam Vương, Tây Sơn Vương, Bắc Lâm Vương cùng Đông Lâm Vương, từ cái này một đêm tập kích hoàng cung về sau, rồi mặt đi tin tức. Không có ai biết bọn hắn đi nơi nào. Đến tận đây, từ tứ vương làm phản đưa đến hoàng gia nội loạn cũng coi như tạm thời lắng lại, quét sạch toàn bộ trung thổ chiến tranh cũng có một kết thúc. Đây đối với lê dân bách tính tới nói tự nhiên là đại cát sự tình, mà xem như người tu hành lại sẽ không cao hứng như vậy, bởi vì ma tộc còn tại Vân Hoang ẩn tàng kia thủy chung là một mối họa lớn, hiện tại bình tĩnh có lẽ chỉ là trước khi mưa bão tới yên tĩnh mà thôi. Một tháng sau, Cơ Vô Hà cuối cùng từ trong hôn mê mơ màng tỉnh lại, mở mắt ra sát na, liền thấy kia bên cạnh Đông Dương, chỉ là hắn vẫn còn đang hôn mê. Cơ Vô Hà trong lòng thầm than, lập tức đứng dậy, cũng đi đầu điều tra một chút Đông Dương thân thể, phát hiện hắn nhục thân bên trên thương thế đã khỏi hẳn, nhưng thần hồn lại đang ngủ say. Cơ Vô Hà trong lòng mặc dù có chút thất vọng, nhưng loại tình huống này cũng tại trong dự liệu của hắn, liên tục hai lần thiêu đốt thần hồn, há lại dễ dàng như vậy liền có thể khôi phục. Điều tra xong Đông Dương tình huống, Cơ Vô Hà mới bắt đầu điều tra tình trạng của mình. Thân thể thương thế đã khỏi hẳn, nhưng thần hồn muốn hoàn toàn khôi phục còn cần một đoạn thời gian mới được. Bệ hạ, ngài tỉnh. Cơ Vô Hà nhìn xem bước nhanh đi tới Nhan cô nương, mỉm cười. Ta không sao. Ta ngủ bao lâu? Một tháng. Cơ Vô Hà gật gật đầu, nói. Trong khoảng thời gian này không có xảy ra chuyện gì à? Không có. Nhan cô nương lập tức liền đem trong tháng này sự tình giản lược đối Cơ Vô Hà làm một lần báo cáo, trong đó liền bao quát lấy thiên tử chi danh cùng trường sinh quan thái học viện danh nghĩa ban bố thông cáo. Một tháng này không đơn thuần là Cơ Vô Hà tỉnh, Văn Phong cùng Kim Nam càng là đã thương thế khỏi hẳn, Tiểu Kim cũng khôi phục 7-8 phần, liền ngay cả lúc trước trọng thương ngã gục Kim Sơn, hiện tại cũng có thể ra đi bộ một chút. Duy chỉ có Đông Dương vẫn là lúc trước sáng vẻ, từ đầu đến cuối đều đang ngủ say. Trong lúc đó, Tiểu Nha, Bạch Tâm cùng Long Kỳ cũng đều nhiều lần tới Hoàng Cung thăm hỏi, chỉ là mỗi một lần đều mang thất vọng rời đi. Thời gian cứ như vậy trôi qua từng ngày, trong Hoàng Thành bên ngoài từ lâu khôi phục bình tĩnh của ngày xưa, thiên hạ vẫn là đã từng thiên hạ, vẫn như cũ sẽ có đủ loại phân tranh cùng thất thánh biến mất. Tứ vương phản loạn trước đó thiên hạ cũng không cái gì khác biệt. Về phần ma tộc càng là không có một chút tin tức, thậm chí có thật nhiều người đều bắt đầu hoài nghi, ma tộc tại Vân Hoang giấu giếm tin tức đến cùng là thật là giả. Mà xem như người tu hành, ma tộc sự tình sớm đã trở thành sự thật, bọn hắn cũng sẽ không hoài nghi, nhưng thời gian dài bình tĩnh tự nhiên có người sẽ không quá nhiều đi để ý, nhất là đối những cái kia đê giai người tu hành mà nói. Dù sao thực lực mình thấp, coi như trời sập, cũng có cái cao đỉnh lấy, mình thao tấm lòng kia làm gì. Cũng mặc kệ thế nhân nghĩ như thế nào, dù sao thiên hạ đã bình tĩnh, ngoại trừ đã biến mất Vân Hoang thất thánh, hoàng gia tứ vương cùng tứ đại thế gia bên ngoài, thiên hạ cùng trước kia cũng đều cùng. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 146. Ý thức tỉnh lại, thất tình luyện hồn. Trong lúc bất chi bất giác, thời gian lại qua 5 tháng, khoảng cách Hoàng Cung sự kiện cũng dòng dã đi qua nửa năm. Ngày hôm nay chính là mỗi năm một lần Trung Thu ngày hội, là Vân Hoang nhân tộc trọng yếu nhất một cái ngày lễ, là toàn gia đoàn viên, phẩm tửu ngắm trăng thời gian. Vừa vào đêm, làm trung thổ thành thị phồn hoa nhất, hoàng thành các nơi, liền có pháo hoa nở rộ, chói lọi diễm hỏa điểm xuyết lấy toàn bộ bầu trời đêm. Liền ngay cả hoàng cung cấm trong nội viện cũng có từng đạo diễm hỏa lên không trung khánh này ngày hội. Nhưng thiên tử tẩm cung chỗ trong viện, lại là hơi có vẻ quạnh quẽ. Cơ Vô Hà một thân một mình ngồi tại tẩm cung trước trên bậc thang, một mình thưởng thức rượu trong tay nước, ngưỡng vọng bầu trời đêm trăng sáng. Nhan cô nương liền đứng ở một bên, không nói một lời, nhìn xem kia hơi có vẻ cô đơn Cơ Vô Hà, trong lòng chỉ có thể thầm than. Mà sau lưng các nàng trong tẩm cung, ở đâu màn tơ nhẹ rủ xuống giường ngọc bên trên, Đông Dương vẫn như cũ nằm ở nơi đó không nhúc nhích, thần sắc điềm tĩnh, như là thường nhân, chỉ là loại tình huống này đã kéo dài nửa năm. Phanh phanh phanh. Bên ngoài không ngừng truyền đến pháo hoa nở rộ thanh âm, tại cách này rộng rãi trong tầm cung quanh quẩn, như là ký thác từng cái người nhà kêu gọi đi xa lãng tử về nhà. Trong lúc bất chi bất giác, Đông Dương đột nhiên từ trong ngủ mê tỉnh lại, chỉ là tỉnh lại không phải thân thể của hắn, mà là linh hồn của hắn, ý thức của hắn. Lại tại hắn ý thức tỉnh lại một khắc này, giống như một cái hư vô tồn tại, đứng tại bên giường. Nhìn xem cái kia như cũ ngủ say chính mình. Ý thức không giống với thần hồn chí ít vẫn là một cái chân thực tồn tại linh hồn, mà ý thức chỉ là thần hồn lực lượng tinh thần, là một loại càng thêm hư vô tồn tại. Cảm nhận được tự thân tình trạng, Đông Dương không khỏi ngầm cười khổ, vốn cho là mình tỉnh, không nghĩ tới chỉ là ý thức cảm giác tỉnh mà thôi, thần hồn hay là bởi vì quá mức suy yếu mà không cách nào tỉnh lại. Đông Dương thử một chút để cái này sợi thanh tỉnh ý thức trở về cơ thể, phải chăng có thể đem thần hồn tỉnh lại, nhưng hắn ý thức trở về cơ thể về sau trọn vẹn sau một lúc lâu, thần hồn của hắn vẫn là không có một điểm động tĩnh, rơi vào đường cùng cái này sợi ý thức chỉ có thể lần nữa rời đi thân thể. Thần hồn quá hư nhược. Đông Dương bất đắc dĩ lắc đầu, lập tức liền hướng ngoài phòng lướt tới, trong khi bay ra khỏi phòng. Liền thấy kia một mình phẩm tửu ngắm trăng cơ Vô Hà cảm nhận được trên người nàng kia nhàn nhạt cô đơn cùng trên bầu trời kia chói lọi khói lửa là như thế hoàn toàn rõ ràng. Đông Dương vô hình ý thức tại cơ Vô Hà ngồi xuống bên người, lặng lặng nhìn xem tấm kia hoàn mỹ Vô Hà bên mặt, hắn chợt phát hiện, mình không hiểu thích loại cảm giác này, không có lý do, không có nguyên nhân. Ngơ ngác nhìn cơ Vô Hà thật lâu, Đông Dương ý thức kìm lòng không được vươn tay, muốn chạm đến cơ Vô Hà kia nhu thuận sợi tóc, nhưng cũng tùy ý sợi tóc từ ngón tay xuyên qua, vô thanh vô tức. Thấy cảnh này, Đông Dương nhìn không được tự giễu cười một tiếng, hắn hiện tại cũng không tồn tại, chỉ là một sợi hư vô tinh thần ý thức mà thôi, làm sao có thể đi chạm đến thật sự đồ vật đâu. Xin lỗi rồi điện hạ. Đông Dương thầm than một tiếng, ý thức liền chậm rãi phiêu khởi, bay ra cái viện này, bay ra hoàng cung cấm viện, đi thẳng tới trường sinh quan trên không. Trường sinh quan bên trong cùng phía ngoài náo nhiệt ồn ào khác biệt, cũng là dị thường quạnh quẽ, tiểu nha trong sân tĩnh tọa, hai cái tuyết khuyển cũng thành thành thật thật tại bên người điều tức, mà Bạch Tâm cùng Long Kỳ cũng đều tại riêng phần mình gian phòng tĩnh tọa. Trường sinh quan bên trong mấy người đều là một bộ không hỏi thế sự dáng vẻ. Cũng không tệ lắm. Đông Dương mỉm cười, tại chuẩn bị rời đi thời khắc, lại đột nhiên cảm nhận được tiểu nha trên thân xuất hiện một tia nhàn nhạt linh hồn ba động, phảng phất là nàng kia vô hình cảm giác trôi hướng chung quanh hư không. Ha ha! Đã tỉnh hồn, không tệ. Tiểu nha bây giờ còn chưa có tu hành thể nội không có một chút chân nguyên, nhưng thần hồn lại tỉnh, giống như năm đó Đông Dương, không có ngưng nguyên liền đã tỉnh hồn. Đông Dương cười cười, liền rời đi trường sinh quan. Ý thức trôi hướng hoàng thành không trung quan sát tòa này náo nhiệt thành thị phồn hoa, thưởng thức tại thiên không nở rộ đóa đóa khói lửa, cảm thụ được trong thành cư dân vui vẻ vui sướng. Trung thu ngày hội chính là Vân Hoang nhân tộc trọng yếu nhất ngày lễ một trong, hắn ký thác mọi người với người nhà vô thượng thân tình, một ngày này sớm đã không còn chỉ là một cái ngày lễ đơn giản như vậy. Mà là chảy xuôi tại mọi người thực chất bên trong một loại tình cảm. Một đêm này, mọi người có thể buông xuống hết thảy tất cả, quên tất cả ưu phiền, và thân bằng hảo hữu tập hợp một chỗ thoải mái uống, nói chuyện trời đất. Đông Dương cũng rất muốn và thân bằng hảo hữu tập hợp một chỗ, tại tối nay quên mất hết thảy ưu phiền uống rượu ngắm trăng. Nhưng hắn hiện tại làm không được, chỉ có thể như một cách không chỗ nào có thể đi du hồn, ở trên không phiêu đãng đi cảm thụ thế nhân vui sướng, như một người đứng xem nhìn xem cái này đêm không ngủ. Sau một hồi lâu, Đông Dương ý thức đột nhiên nhắm hai mắt lại, cái gì cũng sẽ không tiếp tục suy nghĩ, chỉ là lặng lặng cảm thụ rào rạt tại trong thành thì vui sướng. Tại hắn đắm chìm trong phần này trạng cảm thụ bên trong lúc thân ở cơ Vô Hà trong tầm cung thân thể, vẫn tại trong ngủ mê thần hồn cũng có chút bắt đầu chuyển động, nhưng không phải muốn tỉnh lại, mà chỉ là động. Đông Dương ý thức chỉ là đi quên mình cảm thụ trong tòa thành này vui sướng, nhưng hắn thần hồn lại tại không tự chủ tình huống dưới, chậm rãi vận chuyển thất tình luyện hồn thuật, thông qua ở xa thành thì không chung ý thức, chậm rãi hấp thu vạn dân niềm vui duyệt cảm xúc. Dùng cách này đến chậm rãi tầm bổ vô cùng suy yếu thần hồn. Đây không phải Đông Dương cố ý hành động, mà là trong ngủ mê thần hồn trong tiềm thức hành vi, cũng có thể nói là bản thân bảo hộ. Nếu là Đông Dương ý thức không có tỉnh lại, thần hồn của hắn cũng vô pháp làm được điểm này, mà ý thức thanh tỉnh, vì đó sáng tạo ra điều kiện tiên quyết, tăng thêm tối nay tràn ngập trong thành vui sướng cảm xúc càng nồng đậm, càng là kích phát thần hồn tiềm thức bản thân bảo hộ hành vi. Tại Đông Dương thần hồn vô ý thức vận chuyển thất tình luyện hồn thuật thời điểm, trường sinh viên bên trong, một cái quang ảnh ngưng tụ mà ra, chính là trường sinh giới khí linh. Cái này thất tình luyện hồn thuật cũng không chỉ là tăng cường thần hồn mà thôi, sẽ còn tăng cường ngươi thất tình lục dục, ngươi vui, ngươi giận, ngươi buồn, sát ý của ngươi đều sẽ dần dần tăng cường, ngươi đủ loại cảm xúc đều sẽ dần dần gia tăng. Cảm xúc cũng không phải là chỉ là một loại hư vô mờ mịt tình cảm mà thôi, càng là một loại sức mạnh bí ẩn khó lường, chậm rãi ngươi sẽ phát hiện, khi đó, ngươi liền sẽ rõ ràng cảm xúc lực lượng thần bí khó lường. Khi màn đêm lặng lẽ tán đi, một đêm ồn ào náo động trung quy tại bình tĩnh, một ngày mới sắp bắt đầu, tất cả mọi người cũng đều muốn bắt đầu mới một ngày sinh hoạt, mặc kệ là buồn hay vui, sinh hoạt cũng nên tiếp tục. Cơ Vô Hà buông xuống sớm đã vắng vẻ chén rượu, duỗi ra lưng mỏi, lập tức đứng dậy, nhìn thoáng qua bồi mình một đêm Nhan cô nương, mỉm cười. Nhan tỷ, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Nhan cô nương cười ha ha. Ta không sao, ngược lại là bệ hạ một hồi còn muốn đi vào triều sớm. Quen thuộc. Cơ Vô Hà bất đắc dĩ cười một tiếng, lập tức trở về tẩm cung. Khi nàng lại một lần nữa đứng tại trước giường, nhìn xem cái kia như cũ ngủ say Đông Dương lúc, đôi mắt đẹp đột nhiên động một cái, nàng chiếu khán Đông Dương hơn nửa năm, đối với Đông Dương tình huống so với ai khác đều quen thuộc, Đông Dương thân thể sớm đã không việc gì, chỉ có thần hồn không có một chút động tĩnh, mà bây giờ kia yên lặng hơn nửa năm thần hồn, vậy mà xuất hiện một điểm rất nhỏ ba động. Cơ Vô Hà cẩn thận cảm thụ một chút Đông Dương thần hồn, phát hiện đang có một loại vô hình ngoại lai lực lượng tinh thần bị thần hồn chậm rãi hấp thu, một chút xíu tăng cường kia vô cùng suy yếu thần hồn. Rốt cuộc có động tĩnh. Bệ hạ, Đông Dương muốn tỉnh sao? Cơ Vô Hà lắc đầu cười một tiếng. Còn sẽ không nhanh như vậy, thần hồn của hắn thương tích quá nặng, muốn khôi phục còn sớm vô cùng, bất quá, hiện tại bắt đầu cũng bắt đầu có chuyển biến tốt đẹp. Bất quá, thần hồn của hắn đang ở tại trạng thái hôn mê, vậy hắn thần hồn làm sao hấp thu ngoại lai lực lượng tinh thần? Nhìn thấy Cơ Vô Hà nghi hoặc không hiểu biểu lộ, Nhan cô nương cười ha ha. Cần gì quan tâm đến hắn nhiều thế, chỉ cần hắn tình huống tại chuyển biến tốt đẹp không được sao? Cũng thế. Nhan cô nương cười nhẹ một tiếng, nói. Bệ hạ, ngài nhìn tiểu tử này cũng chậm chậm chuyển biến tốt đẹp. Ngươi viên kia nỗi lòng lo lắng có phải hay không cũng nên buông xuống, nhìn ngài nửa năm qua này trà không nhớ cơm không nghĩ, người đều tiểu tuổi rất nhiều. Cắt! Nào có ngươi nói nghiêm trọng như vậy? Vốn là nghiêm trọng như vậy, không biết tiểu tử này điểm nào tốt, để ngài như thế nóng ruột nóng gan. Cơ Vô Hà bản năng muốn trả lời cái gì, nhưng lập tức liền thấy Nhan cô nương kia một mặt cười mờ ám biểu lộ, thế là liền dương cả giận nói. Nhàn dối không chuyện gì, ngươi cách nào mát mẻ đi đâu đi. Nhan cô nương hì hì cười một tiếng, lập tức lời nói xoay chuyển, nói. Bệ hạ, muốn hay không ăn trước ít đồ, ta để ngự thiện phòng đi chuẩn bị. Vậy được rồi. Bởi vì cách gọi là người là sắt, cơm là thép, liền xem như người tu hành cũng vô pháp hoàn toàn tích cốc không ăn. Hiện tại, Cơ Vô Hà tâm tình tốt, tự nhiên cũng có khẩu vị. Bất quá, Đông Dương chuyển biến tốt đẹp tin tức, đừng cho những người khác biết được, để phòng có người không muốn hắn tỉnh lại. Ta minh bạch. Đông Dương ý thức, vẫn như cũ tung bay ở không trung, cứ việc một đêm ồn ào náo động đã qua, tràn ngập trong thành thì vui sướng cảm xúc cũng dần dần giảm đi, nhưng hắn ý thức vẫn tại yên lặng cảm thụ tòa thành thị này đủ loại cảm xúc. Đối với thất tình lục dục cảm xúc hấp thu, Đông Dương sớm đã có kinh nghiệm, mặc kệ là vui là giận, là ven vết vẫn là phẫn hận, hắn đều là ai đến cũng không có cự tuyệt, nhưng hắn vẫn là sẽ đem các loại cảm xúc bên trong ngàn vạn tạp niệm toàn bộ thanh trừ, chỉ để lại thuần túy thất tình lục dục, đây cũng là thất tình luyện hồn thuật căn bản. Đương nhiên, thất tình luyện hồn thuật quá trình tu luyện là một cái thời thời khắc khắc đều tràn ngập nguy hiểm quá trình, nếu là bởi vì không cẩn thận không có đem tạp niệm thanh trừ sạch sẽ, mà chậm rãi tại thần hồn bên trong chồng chất, hậu quả kia đủ để cải biến nguyên bản tâm tính. Cho dù tạp niệm hoàn toàn thanh trừ kia không ngừng lớn mạnh thất tình lục dục đồng dạng cần một khỏa cường đại bản tâm để duy trì sự cân bằng này, thậm chí là trấn áp thô bạo, nếu không đồng dạng hiểu ý tính đại biến. Người trời sinh có thất tình lục dục, liền bao hàm thiện ác hai mặt, bất kỳ người nào cũng sẽ không ngoại lệ. Khi thất tình lục dục bên trong thiện mặt chiếm thượng phong, đó chính là một người tốt, trái lại chính là người xấu. Mà Đông Dương hấp thu người khác thất tình lục dục cảm xúc, đến tăng cường tự thân thần hồn, cũng tương tự tăng cường mình thất tình lục dục, tăng cường tự thân thiện ác hai mặt, mà lại loại này thiện ác tăng trưởng, cũng không phải là đồng bộ tăng trưởng, có đôi khi mặt thiện gia tăng nhiều một ít, có đôi khi mặt ác gia tăng nhiều một ít. Tựa như là đêm qua, cả tòa thành thị đều tràn đầy người nhà đoàn viên, thời gian bên trong thiện cảm xúc càng nhiều, bị Đông Dương hấp thu càng nhiều, trong lòng của hắn thiện gia tăng cũng liền càng nhiều, trái lại cũng thế. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 147. Tử vong sơn mạch. Chính là bởi vì thiện và ác tăng trưởng, mới càng cần hơn Đông Dương trong lòng có khỏa ép khoang thuyền thạch, mặc kệ thiện ác phía kia tăng trưởng càng nhanh, đều có thể ổn định bản tâm bất động, mà viên này ép khoang thuyền thạch, chính là hắn nhân, đây là hắn ổn định thiện ác biến hóa, bản tâm không đổi căn bản, đồng dạng cũng là hắn dám tu luyện thất tình luyện hồn thuật lớn nhất ỷ vào. Bằng không thất tình luyện hồn thuật tuy tốt, thật đúng là không phải là cái gì người cũng dám tu luyện, đừng cuối cùng làm cho thực lực mạnh lên, tâm tính lại đại biến, làm cho người không ra người ruột không ra ruột dáng vẻ. Chính là bởi vì dạng này, Đông Dương mới sẽ không cố ý chọn lựa địa phương tuyển chọn định thời gian cơ, mặc kệ nơi này thất tình lục dục là thiện mặt càng nhiều, vẫn là ác mặt càng nhiều, hắn đều không để ý, hắn đều có thể hấp thu chuyển hóa thành tự thân lực lượng. Vô luận ban ngày, vẫn là đêm tối, vô luận mặt trời chói chang, vẫn là gió thổi trời mưa, Đông Dương cái này sở ý thức vẫn luôn tung bay ở trên hoàng thành không quên mình cảm thụ trong thành đám người đủ kiểu tình cảm. Thời gian cứ như vậy trôi qua từng ngày, Đông Dương cái này sở ý thức trong hư không tình huống, đương nhiên sẽ không có người biết, nhưng hắn kia tại cơ vô hà trong tầm cung thân thể biến hóa lại hết sức rõ ràng, thần hồn khôi phục tốc độ càng lúc càng nhanh. Nhưng chính là bởi vì loại tốc độ này biến hóa, cũng dẫn đến cái này chỗ thiên tử trong tầm cung phát sinh một chút vô hình biến hóa, bởi vì Đông Dương hấp thu lực lượng tinh thần, không chỉ là đơn thuần lực lượng tinh thần, mà là bao hàm thất tình lục dục cảm xúc lực lượng, mà hắn thần hồn hấp thu tốc độ tăng tốc, dẫn đến chung quanh thân thể hắn lực lượng tinh thần trở nên dị thường nồng đậm lại rõ ràng, kể từ đó, chung quanh thân thể liền tràn ngập một loại vô hình thất tình lục dục cảm xúc. Đặt mình vào trong đó, ai cũng có thể rõ ràng cảm nhận được loại kia loại cảm xúc tồn tại. Mà lại kia vô hình cảm xúc còn tại dần dần gia tăng, phạm vi cũng là càng lúc càng lớn, đối người ảnh hưởng cũng là càng ngày càng rõ ràng. Đây là tình huống như thế nào? Cơ Vô Hà cùng Nhan cô nương đứng tại giường ngọc hai trượng có hơn địa phương, mặt mũi tràn đầy kinh nghi nhìn xem trên giường Đông Dương. Không phải các nàng không nguyện ý tới gần, mà là Đông Dương chung quanh hai trượng phạm vi bên trong tràn ngập nồng đậm cảm xúc lực lượng, cho dù các nàng thân là siêu phàm đặt mình vào trong đó, cũng bị kia loạn thất bát tao cảm xúc làm cho tâm thần có chút không tập trung. Trên thực tế, tại Cơ Vô Hà phát hiện Đông Dương thần hồn có khôi phục dấu hiệu nửa tháng sau, nàng liền đã phát hiện Đông Dương bên người có loại vô hình phức tạp cảm xúc bộc lộ, nhưng lúc đó còn rất yếu. Lại không biết nguyên nhân gì cũng không có đi để ý. Nhưng theo thời gian từng ngày trôi qua, loại kia lượn lờ tại Đông Dương bên người phức tạp cảm xúc, chẳng những không có biến mất, ngược lại là càng ngày càng mạnh, một tháng sau, liền biến thành trước mắt dạng này. Cơ Vô Hà cảm thụ một phen kia phức tạp vô hình cảm xúc, cau mày nói. Đây là lực lượng tinh thần không có sai, nhưng làm sao còn bao dung nhân chi thất tình lục dục. Làm người tu hành từ ngoại giới hấp thu lực lượng tinh thần rất bình thường, nhưng ai cũng sẽ trước đem thất tình lục dục cùng đủ loại tạp niệm toàn bộ thanh trừ sạch sẽ mới dám hấp thu. Đông Dương hiện tại thần hồn còn ở vào vô ý thức trạng thái, hắn như thế theo bản năng hấp thu bao hàm thất tình lục dục lực lượng tinh thần, vạn nhất chờ hắn tỉnh lại, tâm tính đại biến liền nguy rồi. Nghe vậy, Nhan cô nương cũng là cau mày, cứ việc Cơ Vô Hà nói là sự thật, cũng là mỗi cái người tu hành kiêng kỵ nhất sự tình, nhưng đây là Đông Dương vô ý thức trạng thái dưới hành vi, hơn nữa còn là sức mạnh tinh thần vô hình, mình hai cái coi như muốn ngăn cản cũng không ngăn cản được. Vậy làm sao bây giờ? Cơ Vô Hà mặc dù rất lo lắng Đông Dương tình huống, nhưng đối mặt chuyện trước mắt, nàng cũng là bất lực. Nhưng lại tại Cơ Vô Hà hai người khổ tư biện pháp giải quyết thời điểm, trong phòng đột nhiên truyền ra một cái phiêu miêu thanh âm. Các ngươi không cần phải để ý đến hắn, mặc kệ tự nhiên tỉnh lại là được. Đột nhiên xuất hiện thanh âm, để Cơ Vô Hà hai nữ sắc mặt cùng nhau đột biến, thậm chí đều bản năng tràn ra cảm giác điều tra chung quanh, nhưng không phát hiện chút gì. Ai đang nói chuyện? Các ngươi không cần phải để ý đến ta là ai, chiếu ta nói cái gì cũng không cần quản là được. Cơ Vô Hà lại trực tiếp cự tuyệt, nói. Không được, như thế phức tạp lực lượng tinh thần coi như có thể chữa trị Đông Dương thần hồn cũng đủ để cải biến tâm tính của hắn. Cái kia hư vô mờ mịt thanh âm hừ lạnh nói. Tiểu nha đầu, ngươi biết cái gì, lực lượng tinh thần như vậy đối với người khác tới nói là chí mạng. Nhưng là thích hợp nhất Đông Dương, nếu các ngươi nhúc tay, sẽ chỉ hỏng hắn lần này kỳ ngộ. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Cơ Vô Hà cẩn thận quét mắt chung quanh, nàng mới sẽ không bởi vì một câu, liền hoàn toàn tin tưởng đối phương. Cái này dù sao liên quan đến Đông Dương phải chăng tâm tính đại biến vấn đề, vạn nhất cái này hư vô mờ mịt thanh âm là ma tộc, ước gì Đông Dương tâm tính đại biến đâu. Hừ! Ngươi nha đầu này thật đúng là tử tâm nhãn, cũng không biết Đông Dương tiểu tử này thích ngươi điểm nào nhất. Lão tử là trường sinh giới khí linh, chẳng lẽ còn sẽ hại tiểu tử này không thành? Trường sinh giới khí linh. Cơ Vô Hà cùng Nhan cô nương đều là nét mặt đầy kinh ngạc. Các nàng đương nhiên biết trường sinh giới kia là trường sinh quan chủ nhân biểu tượng, nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua trường sinh giới còn có khí linh. Cơ Vô Hà lập tức liền nói ra. Ta sao có thể tin tưởng ngươi? Tiếng nói rơi, tại Cơ Vô Hà hai nữ trước mặt, bỗng xuất hiện một cái quang ảnh, không có ngũ quan hình dạng, chỉ có thể nhìn ra là một cái hình người mà thôi. Cơ Vô Hà hai nữ sắc mặt biến hóa, cũng nhìn không được lui lại một bước, trận địa sẵn sàng đón quân địch nhìn xem đột nhiên xuất hiện này quang ảnh. Các ngươi khẩn trương cái gì, lão tử cũng sẽ không ăn các ngươi, nếu không phải xem ở ngươi nha đầu này đối tiểu tử này cũng là mối tình thắm thiết, lão tử mới sẽ không giải thích với các ngươi nhiều như vậy, dù sao có ta ở đây, các ngươi muốn ngăn cản cũng không ngăn cản được, ta chỉ là không muốn xem các ngươi uổng phí sức lực mà thôi. Những này phức tạp lực lượng tinh thần, dung nhập những người khác thần hồn. Hoàn toàn chính xác sẽ dẫn đến tâm thần rối loạn, nhưng Đông Dương trong lòng có nhân, hoàn toàn có thể trấn áp thất tình thiện ác tăng trưởng, các ngươi chính là mù quan tâm. Tóm lại một câu, Đông Dương hiện tại trạng thái đối với hắn mà nói, là một lần khó được kỳ ngộ, không bị đốn ngộ chinh lịch, các ngươi không thể quấy nhiễu. Còn có, các ngươi nếu là không muốn tâm thần chịu ảnh hưởng, đều không cần tới gần nơi này chút lực lượng tinh thần, các ngươi không có Đông Dương như thế tâm cảnh, trong lòng càng là không có nhân, những này phức tạp lực lượng tinh thần đối với các ngươi mà nói chính là chí mạng độc dược. Các ngươi cũng tận quản yên tâm, tiểu tử này sớm muộn sẽ tỉnh tới. Nói xong cái này quang ảnh bỗng biến mất không thấy gì nữa. Bệ hạ, chúng ta nên làm như thế nào? Nhan cô nương cũng không biết có nên hay không tin tưởng quang ảnh, chỉ có thể hỏi thăm Cơ Vô Hà. Cơ Vô Hà trầm ngâm một chút, cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, nói. Chúng ta cũng chỉ có thể tin tưởng hắn lời nói, hy vọng thật như hắn nói tới đi. Cơ Vô Hà đương nhiên sẽ không thật tin tưởng đối phương lời nói của một bên, nhưng bây giờ nàng cũng là bất lực, không tin cũng không có cách nào. Thời gian chậm chậm trôi qua, tụ tập tại Đông Dương bên người lực lượng tinh thần cũng là một chút xíu gia tăng, bất quá, loại tăng trưởng này xu thế cũng không phải không có tận cùng, tại lực lượng tinh thần lan tràn phương viên năm trưởng về sau, liền triệt để ngừng lại. Tình huống cứ như vậy kéo dài thoáng qua một cách lại là nửa năm, Đông Dương từ đầu đến cuối không có tỉnh lại. Tử vong sơn mạch ở vào vân hoang vùng cực nam, nơi này có liên miên chập trùng cụm núi trùng điệp. có già vân tế nhật rậm rạp rừng cây, có thôn phệ sinh linh độc thủy đầm lầy, có huyễn cảnh mọc thành bụi thịt thối hóa cốt mê huyễn độc trướng, cũng có sâu không thấy đáy vô tận vực sâu. Ngoại trừ đủ loại hiểm áp hoàn cảnh địa lý bên ngoài, tử vong sơn mạch bên trong còn có vô số độc vật, ma vật, điểm này so với hắc sâm lâm tuyệt đối là chỉ có hơn chứ không kém. Vân hoang bên trong, mặc kệ là trung thổ, là cực bắc chi địa, vẫn là yêu tộc chỗ thập vạn đại sơn, tử vong sơn mạch vẫn luôn đứng hàng tất cả hiểm địa đứng đầu. Tại tử vong sơn mạch bên trong, nguy hiểm nhất không phải cái gì độc vật cùng ma vật, mà là nơi này môi trường tự nhiên, trong đó có thể diệt sát nhập thánh hiểm địa đều có rất nhiều, thậm chí không thiếu diệt sát nhập thánh đỉnh phong tuyệt cảnh. Chỉ là chân chính để tử vong sơn mạch văn minh thiên hạ không phải nơi này đủ loại nguy hiểm, mà là tại nơi này có vực ngoại ma tộc tiến vào thế giới này lối vào, đó chính là ở vào tử vong sơn mạch trung ương vực sâu hắc ám. Tử vong sơn mạch trung ương có 5 tòa mấy trăm trượng cao sơn phong, lại vừa vặn làm thành một cái vòng tròn, trong sơn cốc là sâu không thấy đáy vực sâu kia to lớn vòng xoáy màu đen như là thông hướng địa ngục lối vào, nhưng ở cái kia màu đen vòng xoáy phía trên còn có một tầng màu sắc rực rỡ màng ánh sáng, như ẩn như hiện, đem phía dưới vực sâu cùng phía trên vân hoang thế giới ngăn cách. Nơi này chính là vực sâu hắc ám. Là vực ngoại ma tộc tiến vào vân hoang lối vào, nhưng nơi này lại bị phong ấn. Tử vong sơn mạch còn không giống với vân hoang cái khác hiểm địa một điểm, là nơi này tràn ngập cái này một loại lực lượng vô hình, để bất luận kẻ nào đều không thể ở chỗ này phi hành, nhập thánh đỉnh phong đều không được. Dạng này vô hình cấm chế cũng gia tăng thật lớn tử vong sơn mạch tính nguy hiểm, có lẽ nơi này có thật nhiều kỳ hoa dị thảo thiên địa linh vật. Nhưng chân chính đến nơi đây mạo hiểm người tu hành cũng rất ít rất ít. Nhất là xuyên qua tử vong sơn mạch đến trung ương vực sâu hắc ám người càng là ít đến thương cảm. Chỉ có như vậy một người một ít dấu tích đến địa phương, vào hôm nay lại đột nhiên có hai cái người áo đen leo lên vực sâu chung quanh 5 tòa sơn phong bên trong một tòa, đứng tại trên đỉnh núi quan sát phía dưới vòng xoáy khổng lồ. Hai cái này người áo đen đều không nhìn thấy hình dạng của bọn hắn, nhưng xuyên thấu qua duy nhất bại lộ bên ngoài con mắt, cũng có thể nhìn ra bọn hắn một cách là lão giả, một cách là người trẻ tuổi, một cách là nhập thánh đỉnh phong, một cách là siêu phàm đỉnh phong. Thiếu chủ thật muốn nhanh như vậy mở ra cái này phong ấn. Áo bào đen thiếu chủ cười nhạt một tiếng. Trần lão yên tâm, cái này phong ấn là xuất từ trường sinh quan chủ nhân chi thủ, muốn hoàn toàn mở ra không phải một sớm một chiều sự tình, hiện tại ta mặc dù có phá giới châu, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể mở ra một bộ phận mà thôi, nhập thánh đỉnh phong còn không cách nào thông qua. Trần lão gật gật đầu, nói, cho dù dạng này, chỉ sợ cũng cần không được bao lâu, cái này phong ấn liền có thể hoàn toàn bị phá giới châu tiêu hao hầu như không còn. Đúng. Nhưng này ít nhất cũng phải đến một năm về sau, trong thời gian ngắn cái này bị mở ra lỗ hổng, chỉ có thể để nhập thánh sơ cảnh cùng với một chút ma tộc thông qua mà thôi. Liền để ma hoàng người tới trước đảo loạn cái này vân hoang đi, chờ bọn hắn lưỡng bại câu thương thời điểm, chúng ta lại đến thu thập tàn cuộc. Nói xong, áo bào đen thiếu chủ liền từ trong ngực xuất ra một cái mờ mịt lưu chuyển thủy tinh châu, cũng trực tiếp ném vào phía dưới vực sâu. Kiếm thiên tử. Tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 148, cố nhân tới thăm. Khi cái này mai phá giới châu đụng phải phía trên vực sâu tầng kia thất thải quang màng thời điểm, phá giới châu liền trực tiếp vỡ vụn, một lồng ánh sáng hiện lên, lập tức tầng này màng ánh sáng liền trở nên càng thêm ảm đạm. Chúng ta đi thôi, cũng thông chi chúng ta người toàn bộ tiến vào ma trong đầm nước tính tu, vân hoang liền để nó tiếp tục loạn đi xuống đi. Hai người lập tức từ đỉnh núi nhảy xuống, chậm rãi biến mất trong rừng. Ngay tại hai người rời đi sau một lát, phía dưới vòng xoáy màu đen bên trong đột nhiên xông ra hai đạo bóng đen cũng đồng thời rơi vào một ngọn núi trên đỉnh. Hai cái này thân ảnh bộ dáng cơ hồ giống nhau như đúc, che kín vảy màu đen thân thể, đầu có hai sừng, lại đều có một đầu cái đuôi thật dài, ngũ quan ngược lại là cùng nhân loại giống nhau đến mấy phần, chỉ là đồng dạng bị vảy màu đen bao trùm, toàn thân ma khí lượn lờ, mà lại bọn hắn chỗ bộc lộ khí tức, toàn bộ đều là nhập thánh sơ cảnh. Hai cái này ma tộc vừa xuất hiện, liền không tự chủ liếc nhìn một chút chung quanh, lập tức liền lộ ra vẻ mừng như điên. Đây là Vân Hoang. Hai người cười ha ha một tiếng, lập tức liền cúi đầu nhìn về phía dưới vực sâu, cũng cảm nhận được tầng kia phong ấm ngay tại dần dần bị suy yếu. Ta trước tiên ở nơi này chờ lấy, ngươi trở về cho ta biết Hoàng. Vậy ngươi cẩn thận một chút, nơi này phong ấm uy thế đại giảm, kia trường sinh quan chủ nhân nhất định sẽ có cảm ứng, nói không chừng đã đang trên đường tới. Trước hết nhất nói chuyện cái kia ma tộc trầm ngâm một chút, nói: ngươi sau khi trở về, ta trước tiến vào Vân Hoang hỏi thăm một chút tình huống, về sau thông báo tiếp các ngươi phải chăng muốn đi qua. Vậy cứ như thế xử lý, ngươi muốn ngàn vạn cẩn thận, tại tộc nhân của chúng ta không có đến trước đó, ngươi tuyệt đối không thể bại lộ. Yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Một cái khác ma tộc khẽ dạ, lại lần nữa nhảy vào vực sâu, trong nháy mắt liền bị nuốt hết. Đồng bạn rời đi về sau, còn sót lại cái này ma tộc ngóng nhìn một chút phương bắc, nói: liền để ta cốt mạc nhìn xem nhiều năm như vậy, Vân Hoang có dạng gì biến hóa. Cốt mạc cũng lập tức từ đỉnh núi nhảy xuống, cũng nhanh chóng biến mất tại Tử Vong Sơn mạch bên trong. Tại vực sâu hắc ám bên trên phong ấm bị mở ra lỗ hồng thời điểm, ở xa hoàng thành trường sinh giới khí linh cũng lập tức liền cảm ứng được, chỉ là hắn lại chỉ là cười nhạt một tiếng. Lại là dạng này loạn cục, chỉ là lần này tình huống so trước kia muốn hỏng việc không ít, ai bảo tiểu tử này còn không có chân chính trưởng thành. Bất quá, tiểu tử này đường cùng hắn lịch đại tiền nhiệm khác biệt, có lẽ cũng sẽ có không giống kết cục. Làm trường sinh giới khí linh, hắn mới sẽ không quan tâm Vân Hoang sinh tử tồn vong, hắn bây giờ tại hồ chỉ có Đông Dương, quan tâm Đông Dương có thể đi đến một bước kia, chỉ là Đông Dương bây giờ còn đang ngủ say. Một tháng sau, cốt mạc lần nữa đi vào Tử Vong Sơn mạch vực sâu hắc ám bên ngoài, phảng phất tại chờ đợi cái gì. Trọn vẹn sau nửa canh giờ, phía dưới kia bình tĩnh trong thâm uyên, lại đột nhiên kích xạ ra lần lượt từng thân ảnh, phân biệt rơi vào năm tòa đỉnh núi. Cái này đột nhiên xuất hiện người, đều không ngoại lệ toàn bộ đều là ma tộc, dòng giã 10 cái, trong đó ngũ cái là nhập thánh sơ cảnh, mặt khác ngũ cái thì là nhập thánh trung cảnh. Cốt mạc ánh mắt liếc nhìn một chút người tới, cuối cùng rơi vào đối diện trên ngọn núi một cái toàn thân màu đỏ sẫm ma tộc trên thân, lại có chút khom người thi lễ, nói: bái kiến huyết linh vương. Huyết linh vương khẽ dạ, nói: Vân Hoang tình huống như thế nào? Cốt mạc lập tức trả lời: thuộc hạ một tháng tìm hiểu, đối Vân Hoang hiện trạng có một chút hiểu rõ. Hiện tại Vân Hoang có thể nói là suy yếu nhất thời điểm, Vân Hoang thất thánh toàn bộ biến mất, chỉ còn lại nhân tộc trong hoàng thành một cái nhập thánh đỉnh phong, còn lại nhập thánh sơ trung cảnh người ngược lại là có một ít, nhưng số lượng cũng không nhiều, không đủ gây sợ. Huyết linh vương kia huyết hồng hai con ngươi giật giật, nói: Vân Hoang thất thánh là thế nào biến mất? Nghe nói là ma tộc ám toán. Ma tộc? Chẳng lẽ tại chúng ta tới này trước đó, Vân Hoang đã có ma tộc xuất hiện? Là. Nhưng cụ thể là lai lịch gì còn không rõ ràng lắm. Huyết linh vương trầm ngâm một chút, đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Nhất định là lục hoàng dư nghiệt. Bọn hắn bây giờ tại nơi nào? Không biết. Một năm trước, ma tộc đảo loạn Vân Hoang bị lắng lại về sau, những cái kia dư nghiệt liền tiêu thất vô tung. Hừ. Bọn hắn ngược lại là có thể tránh, bất quá, chờ chúng ta triệt để chiếm lĩnh Vân Hoang về sau, bọn hắn cũng đem không còn chỗ ẩn thân. Huyết Linh Vương lập tức lại nói: trường sinh quan tình huống như thế nào? Nghe nói như thế, theo Huyết Linh Vương cùng nhau xuất hiện mấy người thần sắc đều là có chút ngưng tụ, không có cách, trường sinh quan vẫn luôn là bọn hắn ma tộc xâm lấn Vân Hoang lớn nhất chướng ngại. Mỗi một lần bọn hắn ma tộc xâm lấn bị đánh bại đều là xuất từ trường sinh quan. Cốt mạc cung kính nói. Trường sinh quan suy bại thật lâu, cho đến tại mấy năm trước mới xuất hiện một cái mới truyền nhân, tên là Đông Dương, danh xưng Vân Hoang từ trước tới nay trẻ tuổi nhất siêu phàm, thiên tư phi phàm, nhưng ở một năm trước lắng lại trận kia đại loạn lúc, bản thân bị trọng thương, hiện tại còn ở vào hôn mê bất tỉnh trạng thái. Một năm trước, hắn là cảnh giới gì? Siêu phàm trung cảnh. Không đáng giá nhắc tới. Bất quá, hắn dù sao cũng là trường sinh quan truyền nhân, nhất định phải diệt trừ, chấm dứt hậu hoạn. Cốt mạc do dự một chút, mới nói ra. Nhưng hắn bây giờ tại nhân tộc Hoàng Thành, nơi đó còn có một cái nhập thánh đỉnh phong tỏa chấn, chúng ta muốn ra tay, chỉ sợ rất khó. Huyết Linh Vương mi đầu nhíu một cái. Hắn là rất muốn giết trường sinh quan truyền nhân, nhất là Đông Dương hiện tại ngay tại hôn mê, chính là hạ thủ cơ hội tốt, nhưng nhập thánh đỉnh phong là tuyệt không cho phép coi nhẹ tồn tại, càng không phải là mình bây giờ có khả năng ứng phó. Vậy trước tiên để hắn kéo dài hơi tàn còn sống, chờ nơi này phong ấn hoàn toàn biến mất, chờ vụ hoàng giáng lâm về sau, chính là ta ma tộc quét ngang vân hoang thời điểm. Vậy chúng ta bây giờ... Trước tiên ở nhân tộc nội ẩn giấu tùy thời mà động, là ma tộc thị sát, nhất là đối nhân tộc mà nói càng là như vậy, chỉ vì nhân tộc linh hồn đối với ma tộc mà nói thế nhưng là rất tốt thuốc bổ, nhưng lần lượt thất bại cũng làm cho bọn hắn hấp thu một chút giáo huấn, sẽ không lại xúc động như vậy. Tử vong sơn mạch bên trong sự tình, không có ai biết, đương nhiên sẽ không có ảnh hưởng gì, vân hoang bình tĩnh vẫn như cũ. Trung thổ hoàng thành Bắc Môn thành quần kết đội đám người ở chỗ này không ngừng ra ra vào vào, hiện lộ rõ ràng tòa thành thị này phồn hoa. Tại vào thành trong đám người, lại có bốn người hơi có vẻ khác biệt bởi vì bọn hắn nhìn xem tòa thành thị này ánh mắt, hiếu kỳ càng đậm. Bốn người này một cách là râu tóc bạc trắng lão nhân, một cách thân thể tráng kiện, râu quai nón trắng hán, một cách ôn tồn lễ độ thanh niên, còn có một cách dịu dàng động lòng người nữ tử. Lão nhân cùng tráng hán sóng vai đi ở phía trước, còn nữ kia tử thì là tay của thanh niên cánh tay đi ở phía sau, lại không lúc đối với chung quanh chỉ trỏ, thấp giọng nói giỡn, xem xét chính là một đôi ăn ái tình lữ. Bốn người sau khi vào thành, nhìn xem trên đường phố rộn rộn ràng ràng đám người, cũng không khỏi ngừng lại. Tráng hán nhìn chung quanh, lập tức đi hướng ven đường một cái quầy hàng đối chủ quán hỏi nói. Xin hỏi nơi này có hay không một cách gọi Đông Dương người? Chủ quán rất tự nhiên hồi đáp. Ngươi muốn tìm cái kia Đông Dương? Nơi này chẳng lẽ còn có mấy cái Đông Dương sao? Đó là đương nhiên, ta kia vừa ra đời không có mấy ngày tiểu tôn tử liền gọi Đông Dương. Nghe vậy tráng hán khóe miệng nhìn không được kéo ra, tức giận nói ra. Lão tử muốn tìm chính là một người 20 tuổi tả hữu thanh niên, là một cái người tu hành. Chủ quán nhẹ a một tiếng, nói. Có phải hay không còn tầm một thanh đào một kiếm? Đúng. Chính là tiểu tử kia. Kia là từ trước tới nay trẻ tuổi nhất siêu phàm trường sinh quan chủ nhân. Tráng hán chừng hai mắt một cái, nói. Trường sinh quan chủ nhân. Thế nào? Nhìn ngươi ngạc nhiên dáng vẻ, chẳng lẽ ngươi không biết trường sinh quan chủ nhân Đông Dương? Đầu năm nay còn có người không biết sao? Tráng hán khí một tiếng hừ, nói. Trường sinh quan ở nơi nào? Trong thành tùy tiện tìm người liền có thể biết. Tráng hán quay người liền thấy lão giả ba người đều là một mặt giật mình nhìn xem mình, thế là liền bĩu môi, nói. Moa nó, không nghĩ tới tiểu tử này lai lịch kinh người như vậy, lão tử đều bị giật mình. Bốn người này không phải người khác, chính là Vũ Văn Tiền Việt, Thân Đồ Lôi, Minh Khê cùng Liên Y bốn người. Mà lại, hiện tại Vũ Văn Tiền Việt đã phóng ra kia mấu chốt một bước, thực sự trở thành một cái nhập thánh. Lúc trước hắn cùng Đông Dương có ước định bước vào nhập thánh liền sẽ đến trung thổ, vừa lúc tại lúc đến trên đường gặp được Thân Đồ Lôi, Minh Khê cùng Liên Y ba người, kết quả là bốn người liền kết bạn tới trung thổ. Đông Dương lúc trước nói qua, muốn tới trung thổ, liền đến Hoàng Thành tìm hắn, cho nên bọn hắn một đường nam bên trên, liền đi thẳng tới Hoàng Thành. Không hỏi không biết, hỏi một chút thật bị giật mình, mặc dù bọn hắn không phải trung thổ người, nhưng làm người tu hành, làm sao có thể không biết trường sinh quan là địa phương nào. Vũ Văn Tiền Việt cười ha ha. Khó trách tiên sinh như thế kinh tài tuyệt diễm. Minh Phê cũng là mỉm cười cười nói. Không biết ban đầu ở cực bắc chi địa chặn giết tiên sinh những người kia, biết hắn là trường sinh quan chủ nhân về sau, sẽ có cảm tưởng thế nào? Liên Ý khanh khách một tiếng. Các ngươi ở chỗ này cảm thán, có phải hay không muốn đi bái phòng một chút tiên sinh a? Đúng. Vũ Văn Tiền Việt ba người lúc này mới kịp phản ứng, lập tức hướng phía trong thành đi đến. Trường sinh quan bên trong tiểu nha vẫn là trước sau như một trong sân luyện kiếm, hai cái tuyết khuyển thành thành thật thật nằm dạp trên mặt đất nhìn xem, mà Bạch Tâm cùng Long Kỳ cũng là không có việc gì ngồi ở dưới mái hiên, có chút hăng hái nhìn xem tiểu nha luyện kiếm. Cùng một năm trước so sánh, Bạch Tâm đã tiến vào siêu phàm cao cảnh, Long Kỳ cũng đột phá vào siêu phàm. Hai cái tuyết khuyển cũng là thông mạch đỉnh phong, còn kém một bước liền đến dẫn nguyên, mà tiểu nha thì còn không có ngưng nguyên, vẫn như cũ là một người bình thường. Mà lý do của nàng cũng rất đơn giản, chính là Đông Dương không có chính miệng lên tiếng để nàng tu luyện chân nguyên trước đó, nàng tuyệt không tự tiện ngưng nguyên. Đông Dương tiểu tử còn không ra tiếp khách. Bình tĩnh tràng diện bị đột nhiên xuất hiện một cái lớn giọng triệt để đánh vỡ. Tiểu nha cũng lập tức dừng lại, Bạch Tâm cùng Long Kỳ cũng song song đứng dậy, nhìn về phía cửa chính, nhưng bọn hắn thần sắc lại có chút không dễ nhìn, bởi vì câu nói kia không dễ nghe. Mà kia hai cái tuyết khuyển thì là ánh mắt đột nhiên sáng, lập tức chạy ra ngoài, lại phát ra vui sướng tiếng kêu. Tuyết khuyển phản ứng, ngược lại để tiểu nha ba người hơi sững sờ, nếu là kẻ đến không thiện kia tuyết khuyển không thể nào là loại phản ứng này mới là. Chỉ là không chờ bọn họ đi ra ngoài nhìn xem cửa ra vào liền đi bốn người, chính là Vũ Văn Tiền Việt bốn người. Mà kia hai cái tuyết khuyển đang không ngừng liếm láp Vũ Văn Tiền Việt hai tay được không thân mật.